cấp 8 thần phù, có thể hủy diệt cả thiên địa. Phục Thái Lương không khỏi dậm chân, hỗn trướng, hắn muốn làm gì? Cuồng loạn không còn giới hạn, đúng không? Người ta đều muốn làm yếu đi thực lực của đối thủ, ngươi lại đi chủ động chọc giận đối thủ, khiến họ phải sử dụng công kích mạnh nhất, muốn tìm cái chết cũng không phải cách này. Những người khác cũng im lặng, Lôi Chiến không nhịn được, liền mỉa mai Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Hai người các người giống nhau thật đấy, giống như mặc cùng một chiếc quần, đều là những kẻ thích khiến đối phương phải dùng công kích mạnh nhất sao? Thật sự tự đại, hắn chán sống rồi phải không? Loan Thiên cũng không thể kiềm chế, không hợp lý chút nào, đây là cấp 8 thần phù, không thể ngăn cản chính là chết. Những người khác cũng lắc đầu, họ đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đã gặp phiền phức lớn rồi. Cấp 8 thần phù, làm sao có thể dễ đối phó với Hữu Dung, thật sự không nghĩ Kế Ngôn công tử có thể thắng được hẳn sao? Người, nếu tự hiểu lấy thì tốt hơn. Ha ha, Cận Hầu lúc này đã dùng cấp 8 thần phù, vẻ mặt đắc ý, trong mắt lộ rõ sự tàn bạo và hài lòng. Ta xem ngươi như thế nào, như thế nào cái gì? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai hắn, nên như có ai đó đã đứng ngay phía sau hắn. Cận Hầu giật mình, và ngay lúc đó hắn mới nhận ra trước mặt Lữ Thiếu Khanh đã không còn bóng người. Cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau, Cận Hầu trong lòng gào thét báo động, không nói hai lời, vội vàng muốn rời đi. Nhưng lúc này đã quá muộn, trên không trung, giống như một cơn sóng lớn đang dâng lên, lực lượng vô hình gào thét lao tới, bành, Cận Hầu cảm thấy mình như bị một thanh thần chùy hung hăng, đập vào đầu nhỏ ập đến. À ai chờ, Cận Hầu hét lên thảm thiết, đầu hắn như bị ai đó dùng kiếm đâm vào, đau đớn đến mức như bị xé nát, Cận Hầu cảm thấy như đầu mình bị nghiền nát thành một đống tương. Đau đớn khiến hắn không thể kiểm soát được linh lực của mình, hai tay điều khiển cấp 8 thần phù không ngừng run rẩy, trên phù còn có tia chớp màu đen và luân hồi sương mù cuộn xoáy, nó giống như một con rắn độc hoảng sợ, liên tục dãy giụa cố gắng thoát ra, khí tức đáng sợ không ngừng tràn ngập, không tốt, không thể kiểm soát được rồi. Khuê Sướng biến sắc, cấp 8 thần phù một khi mất kiểm soát, uy lực sẽ càng đáng sợ hơn, đây là cách của hắn sao? Lan Thiên không thể không lên tiếng, đồng quy vu tận, đám người im lặng. Biện pháp này chỉ có thể gọi là ngu xuẩn. Cận Hầu nhận ra mình đã khó mà kiểm soát được thần phù, bèn quyết định buông tay, giữ tợn cười lớn. Nếu đã thế, ngươi đi chết đi. Ngươi muốn đồng quy vu tận, ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh không hề hoảng hốt, trái lại còn khinh bỉ Cận Hầu. Linh phù rất mạnh, nhưng các người đã quá tự tin vào nó. Thu thập các người thật dễ dàng, trừng trị ta. Lúc này, thần phù đã sáng lên ánh sáng mạnh, báo hiệu sắp bộc phát. Cận Hầu cười lớn, ha ha, đồng quy vu tận. Ta sẽ cùng loại người như ngươi đồng quy vu tận, ngu xuẩn, hôm nay chỉ có ngươi phải chết, ha ha, oanh. Lúc này, cấp 8 thần phù bộc phát, hắc sắc quang mang từ bên trong phá vỡ xác mà ra, khí tức đáng sợ lại một lần nữa tăng vọt, quang mang và năng lượng hủy diệt hòa vào nhau, tạo thành một cầu năng lượng nhỏ. Trong mắt Cận Hầu, đó chính là hạt giống của sự hủy diệt, sẽ nở ra và bộc phát, cuối cùng hoàn toàn hủy diệt Lữ Thiếu Khanh. Cận Hầu không làm gì cả, hắn biết mình không thể thoát, hắn chỉ chằm chằm nhìn vào thần phù. Chờ đợi nó tiêu diệt Lữ Thiếu Khanh, nhưng ngay khi cầu năng lượng đang mở rộng, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, không hề báo trước, bắt lấy nó trước. Cầu năng lượng chứa đầy sức mạnh khủng khiếp, như một con gà con bị bắt, không thể động đậy. Và không chỉ có vậy, quang mang và năng lượng phát ra từ đó cũng dần thu lại, cuối cùng trở về hình dáng ban đầu của thần phù, Cận Hầu suýt nữa ngã ngửa. Mã Đức, cấp 8 thần phù, có thể bán được bao nhiêu linh thạch? Lữ Thiếu Khanh cười hùng hổ, cầm lấy thần phù trong tay, nhìn Cận Hầu một cách chế giễu. Lãng phí thật là đáng xấu hổ biết không? Không muốn thì đưa cho ta, đừng để lãng phí. Ngươi, Cận Hầu hoảng sợ, không thể tin nổi. Đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thần phù đã bộc phát mà lại có thể khôi phục nguyên dạng, cái này không phải là điều bình thường. Hơn nữa, đây không phải là một thần phù thông thường, mà là một thần phù đặc biệt. Những người khác cũng đều ngây người, so với Kế Ngôn còn không hợp thói thường. Kế Ngôn có thể sống sót sau khi thần phù nổ ra, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể ngăn chặn nó từ nguồn gốc, hoàn toàn giải quyết vấn đề, không thể nói mạnh hơn Kế Ngôn, nhưng chắc chắn còn hơn cả sự bất thường của Kế Ngôn. Tốt, người đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh vung trường kiếm lên, đầu Cận Hầu bay vọt lên không trung. Ha ha, nhưng ngay khi Cận Hầu bay lên, hắn đột nhiên cười lại. Trong không gian tối mịt, một cái đầu người nổi lên, lơ lửng giữa không trung, mở miệng nói những lời đầy rùng rợn, giống như trong phim kinh dị. Ý thức Cận Hầu vẫn còn, hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh và nói, ngu xuẩn ra hỏa, người căn bản không biết rõ ngươi thực sự là ai, ta sẽ còn trở lại. Nhưng lời hắn chưa kịp dứt, Lữ Thiếu Khanh đã đột ngột phóng ra một tia chớp màu đen từ trong tay, như một con sủng vật nhỏ đột nhiên xuất hiện. Cận Hầu mở to mắt, không thể tin vào mắt mình, nhưng khi hắn thấy tia chớp màu đen bay ra từ tay Lữ Thiếu Khanh, không phải vào cơ thể hắn, mà là xung quanh, hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi từ tận linh hồn. Ngưu ơi, Cận Hầu run sợ, tia chớp màu đen không chỉ khiến hắn không dám chạm vào, mà còn từ trên thân Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, chỉ trong chốc lát, thân thể hắn biến thành tro bụi, tiêu tan cùng bóng tối, trong linh hồn truyền đến cảm giác tê liệt, như thể có thứ gì đó đang kéo hắn xuống vực sâu, cảm giác tử vong bao trùm, trước cái chết cận kề, Cận Hầu theo bản năng quát lên, không không muốn, trong lòng Cận Hầu tràn ngập sợ hãi và hối hận, hắn nghĩ, nếu biết thế này thì đã không trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng Lữ Thiếu Khanh không cho hắn một cơ hội nào, đầu hắn cũng biến thành tro tàn, không còn chút dấu vết, ở một nơi nào đó, ý thức Cận Hầu dần khôi phục, nhưng ngay sau đó, một tia chớp màu đen xuất hiện trên người hắn, lan ra khắp cơ thể như độc dược. À, Cận Hầu kêu lên thảm thiết, thân thể lại một lần nữa hóa thành tro bụi, linh hồn hắn cũng hoàn toàn biến mất. Cận Hầu, Tân Nguyên Khôi lao đến từ xa, nhưng chỉ thấy Cận Hầu đã biến thành tro tàn. Một tia chớp đen lóe lên trên vị trí Cận Hầu rồi biến mất. Cảnh tượng này khiến Tân Nguyên Khôi toát mồ hôi lạnh, tê dại cả da đầu, đáng chết. Tân Nguyên Khôi gầm lên, Lữ Thiếu Khanh, đáng chết. Giọng Trương Tòng Long vang lên, ta đã nói rồi, bọn họ rất mạnh, chúng ta không phải đối thủ, chỉ có thần mới có thể đối phó bọn họ. Trương Tòng Long tiếp lời, đáng chết. Tân Nguyên Khôi tức giận đến cực điểm, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi ngọn núi cao vút, thần liệu sẽ ra tay sao? Chắc chắn sẽ. Trương Tòng Long khẳng định, bọn họ sẽ quấy nhiễu thần, chúng ta cần phải ra tay không? Tân Nguyên Khôi hỏi, thực ra trong lòng đã có đáp án. Hắn sợ. Trương Tòng Long cười lạnh, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, đừng đối đầu trực diện với bọn họ, hết thảy cứ để thần ra tay, trở thành quỷ thị, trở thành một tồn tại không phải người, không phải quái vật, nhưng vẫn giữ được trí tuệ của con người. Trương Tòng Long không muốn cứ mãi làm tay sai hợp lý cho bọn họ. Chờ đi, nếu thần gặp vấn đề, chúng ta sẽ có triển vọng. Tân Nguyên Khôi híp mắt lại, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, lại nhìn về phía ngọn núi cao vút. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng giết Cận Hầu, khiến mọi người xung quanh ngây người. Biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh còn tốt hơn Kế Ngôn rất nhiều, giết Cận Hầu một cách nhẹ nhàng, đơn giản, không hề bị tổn thương chút nào. Dĩ nhiên, nguyên nhân thật sự chỉ có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn mới hiểu rõ, tiểu tử này, mạnh đến vậy sao? Khuê Sướng và mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi, trong lòng đầy e ngại, quả thực là đáng sợ, càng nhẹ nhàng, càng chứng tỏ hắn mạnh mẽ, và đáng sợ hơn. Loan Thiên sắc mặt tái mét, tên này, đáng sợ đến vậy sao? Cảm giác như bị đánh thẳng vào mặt. Lữ Thiếu Khanh dễ dàng giết Cận Hầu mà không bị thương, khiến Loan Thiên vừa sợ vừa hoảng. Giống, giống, tiếng gầm của bọn quái vật vang lên xung quanh khi Cận Hầu bị đánh bại, chúng giống như đã nhận được mệnh lệnh, gầm thét rồi bắt đầu tấn công nhóm người, hỏng bét, đám người biến sắc, xung quanh quái vật xuất hiện như kiến, vô số kể, càng đáng sợ là trong số chúng còn có những quái vật hợp thể kỳ cao cấp, hỏng bét, quái vật nhiều như vậy, khiến mọi người không thể không xuất thủ, những quái vật cấp thấp trước mặt bọn họ giống như sâu bọ, thường một chiêu là có thể giết chết cả trăm, cả nghìn con, nhưng ở đây, quái vật quá đông, và trong số đó còn có những con cao cấp, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Khuê Sướng và những người khác cảm thấy áp lực rất lớn, họ lo lắng sẽ bị thương. Ất Cổ Hoàng hốt hét lên, tiểu tử làm sao rời khỏi đây? Nên lên tìm ra đường, không vội. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, tỏ vẻ không lo lắng. Hắn không nhìn vào bọn quái vật, mà lấy ra xuyên giới bàn, hỏi, phá bàn, sao rồi? Những quái vật này hắn không để vào mắt, mở cửa mới là cách làm đúng. Có thể cảm nhận được, nhưng rất không ổn định, ta sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Xuyên giới bàn than thở, nó đã nhiều lần gặp phải sự cố ngoài ý muốn, và nếu lại xảy ra thêm lần nữa, có lẽ sẽ gặp phải tai họa. Quả thật rất khó khăn, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở ngọn núi cao xa tít. Trong bóng tối, nơi đó tỏa ra một khí tức quỷ dị nặng nề, Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, trên ngọn núi ấy chắc chắn có một đại lão tồn tại. Nếu không tiêu diệt đại lão, bọn họ khi xuyên qua sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỉ cần đối phương động tay một chút là bọn họ sẽ không thể thoát khỏi, dù chỉ một lần, rất phiền phức. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu, trong tay lại xuất hiện một tia chớp màu đen, tinh thần khẽ động, lập tức từ mặt đất trồi lên vô số sương mù màu đen luân hồi, những tia chớp đen nhẹ nhẹ xuất hiện, như thể đang đắc ý. Lữ Thiếu Khanh vung tay tán đi tia chớp, nhìn về phía mặt đất, suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu, nhìn về ngọn núi xa xôi, cuối cùng, hắn đã quyết định mạo hiểm, quay sang nói với xuyên giới bàn, mở cửa. Đại lão trên núi không cần phải lo lắng, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Khi Lữ Thiếu Khanh truyền linh lực vào, bề mặt của xuyên giới bàn sáng lên một ánh sáng trắng và một cổng truyền tống lập tức mở ra, hàn tinh. Từ xa, Khuê Sướng và mọi người cảm nhận được khí tức từ cửa truyền đến, liền kích động không thôi. Ất Cổ là người đầu tiên lao về phía trước, toàn thân run rẩy vì kích động. Không không sai, chính là khí tức của Hàn Tình. Ánh mắt Ất Cổ hơi đỏ, có cảm giác mạnh mẽ muốn rơi lệ. Những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Lan Thiên, người phụ nữ ấy, cũng chảy nước mắt, vì đó là khí tức của nhà mình. Nàng muốn khóc, bị vây ở đây lâu như vậy, cảm nhận được khí tức của nhà, làm sao không xúc động. Tiểu Hữu, chúng ta có thể từ đây rời đi không? Khuê Sướng, người lớn tuổi nhất trong nhóm, đầy hy vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đương nhiên, nhưng hãy cẩn thận, quái vật sẽ tấn công đấy. Lữ Thiếu Khanh đáp, ha ha, chỉ là quái vật, không đáng lo đâu. Chiều cười ha ha nói, cũng chỉ dùng hai chữ. Đường về nhà đã ở ngay trước mắt, cả nhóm cùng nhau phát lực, quái vật bị đánh cho ngã trái ngã phải, chạy xa hàng ngàn dặm. Lữ công tử, chúng ta sẽ rời đi như thế nào? Khi cổng truyền tống mở ra, hy vọng đang hiện ra trước mắt, mọi người bắt đầu trở nên cung kính và khách khí với Lữ Thiếu Khanh. Ngay cả Loan Thiên cũng ngậm miệng, thở nhẹ, không dám gây thêm phiền toái cho Lữ Thiếu Khanh. Tốt, trước tiên để các ngươi về Hàn Tinh. Nhưng, Lữ Thiếu Khanh nhìn họ, có chút chần chừ rồi nói, mở cửa không dễ dàng, có thể chỉ rời đi như vậy sao? Tất cả mọi người đều là những lão hồ ly, nghe vậy liền hiểu ý Lữ Thiếu Khanh. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng tốt, mượn cơ hội nâng giá cũng tốt, họ không thể không chọn. Khuê Sướng và mấy người nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ khách khí, hỏi, không biết Tiểu Hữu muốn gì, ta chỉ muốn các ngươi một lời hứa. Lữ Thiếu Khanh đáp, các ngươi mạnh như vậy, ta sợ sau này nếu phải đối đầu, sẽ không thể đánh lại các ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói câu này, khiến Khuê Sướng và những người còn lại trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi muốn đối đầu chúng ta sao? Chúng ta còn không dám đối đầu với hai người các ngươi, kẻ biến thái này. Khuê Sướng thầm nghĩ, rồi nhẹ nhàng thở ra, tỏ thái độ trước tiên. Tiểu Hữu xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi. Bốn người còn lại cũng đồng loạt lên tiếng, tỏ thái độ tương tự. Mọi người vừa mới cảm thấy choáng váng, nhưng đã quyết định không muốn trở thành kẻ thù của Lữ Thiếu Khanh. Sự thể hiện của Lữ Thiếu Khanh đã khiến họ phải sinh lòng kiêng dè. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy năm người đều đã biểu thị thái độ, như một con hồ ly cười nhẹ. Vậy thì thế đi, Phong Tần vừa chiến đấu vừa nói với Phục Thái Lương, ngươi xem đi, tiểu gia hỏa tâm địa vẫn là rất tốt, mặc dù ma tộc bình thường không đối xử tốt với hắn, cũng có chút ý kiến. Nhưng tiểu gia hỏa vẫn chọn cách lấy ơn báo án, để bọn họ đi trước, nhân phẩm không tệ. Phong Tần càng xem Lữ Thiếu Khanh càng hài lòng, miệng ngọt, tâm địa thiện lương, loại tiểu bối như vậy sao không làm người ta yêu thích. Tuy nhiên, nàng không khỏi lo lắng, tâm địa tốt thì tốt, nhưng tất sợ hắn sẽ chịu thiệt thòi. Lữ Thiếu Khanh lúc này đã lên tiếng, giọng nói bình thản, tốt, xem ra là không có vấn đề gì. Vẻ mặt hắn tươi cười, quay sang nói với Phục Thái Lương và mọi người, đến phiên các ngươi. Mọi người đều ngạc nhiên, có chút ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Lôi Chiến nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên nói, cái đồ chơi này lại có thể xảy ra vấn đề sao? Hắn có chút sợ hãi, bởi vì nếu trong lúc truyền tống mà xảy ra sự cố, dù là hợp thể kỳ cũng không chắc sẽ an toàn. Lữ Thiếu Khanh cười tươi hơn, nói, không có gì đâu, ngươi cũng thấy không có vấn đề gì, xem ra đại lão không có ý định làm chúng ta gặp nguy hiểm, chúng ta là những người nhỏ bé, không thể làm đại lão chú ý. Như vậy thì tốt rồi, có Khuê Sướng và các chuột bạch đi trước, đường về nhà sẽ ổn thôi. Nghĩ đến việc sắp được trở về Thiên Ngự Phong để nằm nghỉ ngơi, Lữ Thiếu Khanh không thể không vui vẻ. Trải qua bao khó khăn, cuối cùng cũng có thể trở về nhà rồi. Phong Tần lúc này không biết phải nói gì, cũng không biết phải biểu lộ thế nào. Nàng vừa lo lắng cho Lữ Thiếu Khanh thì giờ lại thấy lo lắng là dư thừa. Khuê Sướng và các người khác bị Lữ Thiếu Khanh lừa còn phải cảm ơn hắn, thật là một tên giảo hoạt. Vạn Miểu không nhịn được nói thầm, nhân loại đều giảo hoạt như vậy sao? Phục Thái Lương cũng mặt mày u ám, trong lòng không khỏi đồng cảm với Khuê Sướng và những người kia. Phục Thái Lương chỉ vào cánh cửa truyền tống hỏi, chúng ta giờ mà rời đi, không sao chưa? Cánh cửa truyền tống lúc này ánh sáng mờ đi rõ rệt. Phục Thái Lương nhìn mà cảm thấy không yên tâm, nhanh lên. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được áp lực từ không gian, đi nhanh lên sẽ dễ gặp vấn đề. Lôi Chiến vội vã hỏi, vấn đề gì? Lữ Thiếu Khanh đáp, tôi biết chắc có vấn đề, Khuê Sướng bọn họ đều là chuột bạch mà. Đột nhiên một tiếng gầm vang lên từ xa, thiên địa rung chuyển, không gian cũng chấn động. À, phải chết. Một giọng nói vang lên, cánh cửa truyền tống du lên rồi bỗng dập tắt như bị gió lớn thổi qua. Lão đại, không gian bị khóa rồi, tôi không thể làm gì được. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, nhìn về phía núi xa xa, âm thanh phát ra từ đỉnh núi, phiền phức đến rồi. Lữ Thiếu Khanh thở dài bất đắc dĩ, nói với Lôi Chiến, nhìn đi, đây chính là vấn đề, chúng ta không thể rời đi. Phục Thái Lương và những người khác cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, gầm lên, đầy giận dữ. Họ cảm nhận rõ sự kinh khủng từ nơi này. Tại ngọn núi kia, dường như có một thế lực đáng sợ vừa thức tỉnh. Cùng lúc đó, Những con quái vật xung quanh cũng gầm lên giận dữ rồi lùi lại, tạo thành một vòng vây mới quanh họ. Sự động đậy của bọn quái vật khiến họ cảm thấy áp lực nặng nề. Lữ Thiếu Khanh chỉ thở dài, nhẹ nhàng nói, Trạch Nam tỉnh dậy rồi. Ngồi xổm trên núi mà không cẩn thận thì rất nguy hiểm và đáng sợ. Chắc chắn là Đại Thừa Kỳ không chạy đâu, Thánh Chủ luôn thích ngồi trên núi, và trước mắt, điều này cũng không ngoại lệ. Đại Thừa Kỳ, Phục Thái Lương cùng bốn người còn lại không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tiểu tử, giờ làm sao bây giờ? Phục Thái Lương hỏi, giọng đầy lo lắng, nếu là Đại Thừa Kỳ, bọn họ chỉ là hợp thể kỳ, làm sao có thể đối kháng? Lữ Thiếu Khanh nhìn Phục Thái Lương. Phục Thái Lương lập tức nhận ra, chính mình là tổ sư, sao lại đi hỏi một hậu bối chứ? Hắn ho một tiếng, nghiêm túc nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi và kế ngôn mau đi đi, ta sẽ ngăn cản quái vật sắp xuất hiện. Là tổ sư, hắn sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ hậu bối. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy liền lắc đầu, khen một câu, tổ sư, ngài thật hài hước. Lời nói đầy bi tráng của Phục Thái Lương lập tức tan biến. Hắn thở phì phò, suýt chút nữa muốn đánh Lữ Thiếu Khanh. Hỗn trướng tiểu gia hỏa, thật sự là muốn ăn đòn. Thôi, các ngươi đi xa một chút đi. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, ánh mắt nhìn về phía xa. Các ngươi đừng tới đây gây phiền nữa là tốt. Lại là câu nói này, Phục Thái Lương tức giận. Hỗn trướng, đối phương, nếu là Đại Thừa Kỳ, ngươi có thể đối phó nổi sao? Đại Thừa Kỳ có thể dễ dàng giết chết hợp thể kỳ, một bàn tay là có thể nghiền nát. Kế Ngôn cầm Vô Khâu kiếm trong tay, ánh mắt chiến ý rực rỡ. Đại Thừa Kỳ mà thôi, không chỉ có Phục Thái Lương, ngay cả Lôi Chiến và ba yêu tộc cũng im lặng hoàn toàn. Thật quá cuồng, hai sư huynh đệ này có phải quá cản rỡ không? Lôi Chiến lắc đầu, nếu đối phương là Đại Thừa Kỳ, sao không nhân cơ hội khi bọn họ chưa xuất hiện mà rời khỏi đây? Rời đi rồi, làm sao mà quay lại? Lôi Chiến không có đủ dũng khí khi nghĩ đến việc đối mặt với Đại Thừa Kỳ. Ánh mắt Lôi Chiến đầu tiên dừng trên người Phong Tần. Phong Tần nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười ôn nhu nhưng đầy kiên định. Các ngươi đi đi, ta sẽ ở lại. Câu nói ôn nhu nhưng kiên quyết khiến Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không khỏi quay lại nhìn một cái. Đúng là hoạn nạn mới thấy lòng người. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng nói, tổ sư đi làm cái trò đi, làm sao có thể bắt được một vị tiên nữ tỉ tỉ như vậy? Kế Ngôn gật đầu tán thành, đồng ý. Vận khí như vậy thật là kỳ lạ, khiến ta lo lắng không biết mộ tổ của Lăng Tiêu phái có thể bốc khói lên không. Kế Ngôn cười lớn một tiếng, nói với Lữ Thiếu Khanh, yên tâm, có ngươi, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Lữ Thiếu Khanh không vui, đáp lại, thả ngươi ra, nếu không phải vì tình thế quá nghiêm trọng, ta đã không để ngươi biết vì sao bông hoa lại đỏ như vậy. Được thôi, lẫn nhau mà. Kế Ngôn đáp lại, vẻ mặt chẳng thèm quan tâm. Phục Thái Lương rút kiếm, định chém một đao, tức giận nói, tên hỗn trướng này, ta thật kém cỏi đến mức nào, ngày xưa cũng là một thanh niên anh tài, mười dạng tám thôn đều biết đến, hỗn trướng. Lữ Thiếu Khanh cất lời Phục Thái Lương, tổ sư, các người vẫn là nên đi xa một chút đi, ở đây thật sự sẽ cản trở chúng ta. Phục Thái Lương hừ một tiếng, nói, người không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tiên nữ tỷ tỷ chứ, người ta theo người, mặc kệ ngươi muốn phòng muốn xe hay muốn linh thạch, ngươi có nhẫn tâm để nàng ở đây chịu khổ không? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, đáp lại, bất nói nhảm đi, ngươi không đi ta có thể đi sao? Dù sao cũng là tổ sư, làm sao có thể bỏ rơi hậu bối mà chạy trước? Đi. Đột nhiên một luồng thần niệm lạnh lẽo chuyển đến như cơn gió rét thấu xương, khiến lòng người run rẩy. Sâu kiến, giao ra Tiên Lưu Kiều, tha các ngươi không chết. Một bóng người màu đen xuất hiện bất ngờ, lặng lẽ đứng cách nhóm người vài trượng. Ngay khi bóng người này xuất hiện, bầu không khí xung quanh dường như bị cuốn lên, tạo ra những cơn gió cuồng phong. Cơn gió đen thổi mạnh, cuốn mây tan, làm không gian xung quanh rối loạn. Tuy nhiên, ở khu vực này lại như gió yên sóng lặng. Lúc đầu những quái vật xung quanh đã lùi ra xa, và giờ chúng đang quỳ xuống đất, không dám phát ra tiếng động. Ngay cả những quái vật cao cấp cũng không dám cử động. Chúng nằm sấp trên mặt đất, toàn bộ một màu đen kịt. Bóng đen này xuất hiện như một thần linh, mà chúng không dám trái ý. Bóng người màu đen không rõ hình dạng, chỉ có đôi mắt đỏ rực như lửa, chăm chú nhìn vào nhóm người, Phục Thái Lương và những người khác cảm nhận được linh hồn mình như run lên. Họ như gặp phải thiên địch, cơ thể tự nhiên phát ra nỗi sợ hãi. Đại Thừa Kỳ, chắc chắn là Đại Thừa Kỳ. Trong lòng bốn người Phục Thái Lương, nỗi sợ hãi dâng lên không ngừng. Khí tức của đối phương rõ ràng là của một người đạt tới Đại Thừa Kỳ, không thể là ai khác. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lại nhíu mày, ánh mắt của họ thể hiện sự ngạc nhiên. Đang nhìn đánh giá bóng đen trước mắt, Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm trong lòng, không phải chứ, là người quen sao? Bóng đen nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và những người khác không có phản ứng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Sâu kiến, dám lớn gan vậy sao? Một tiếng gầm thét vang lên, sóng âm vô hình đột ngột đánh tới. Sóng âm này tạo ra một cơn sóng khổng lồ, không gian xung quanh như bị xé ra từng lớp, mỗi lớp bóng ra đều mang theo lực lượng hủy diệt. Trong nháy mắt, một lực lượng khủng khiếp đánh về phía Lữ Thiếu Khanh và đồng đội. Phục Thái Lương và những người còn lại sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Trong cảm giác của họ, như thể mình là những người phàm đối diện với một cơn sóng biển cao ngút, sẽ bị nhấn chìm trong đó. Cẩn thận, Phục Thái Lương kêu lên. Mặc dù trong lòng rất hoảng sợ, nhưng hắn vẫn rút kiếm ra trước tiên. Tuy nhiên, một người khác nhanh hơn hắn, Kế Ngôn đã vung kiếm đâm ra. Ầm ầm, hai luồng lực lượng va chạm mạnh mẽ, như thể hai cơn sóng biển đối diện, sau đó cuối cùng lắng xuống. Mặc dù vẫn còn dư âm, nhưng đối với bọn họ, chỉ như một trận gió thoảng qua. Phục Thái Lương trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Hậu bối của mình lại mạnh mẽ đến thế sao? Lôi Chiến ba người cũng ngạc nhiên, há hốc mồm. Đối phương là đại thừa kỳ, vậy mà Kế Ngôn lại có thể ngăn cản được. Không thể nào. Vãn Miểu thì thầm, không dám tin vào mắt mình. Phục Thái Lương cũng gãi đầu, tự trách mình vẫn chưa hiểu rõ về hậu bối. Lôi Chiến nhìn Kế Ngôn, suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng lên tiếng. Có lẽ đối phương không dùng toàn lực, nếu không thì không thể nhẹ nhàng như vậy mà ngăn cản. Khoảng cách giữa đại thừa kỳ và hợp thể kỳ là chênh lệch như trời và đất. Lôi Chiến càng nghĩ, càng chỉ có thể đưa ra giả thuyết đó. Đối phương không sử dụng toàn lực, Kế Ngôn cất giọng, có chút nghi ngờ. Hoang thần, sát khí trong giọng nói của Kế Ngôn đột nhiên tăng lên. Bóng đen xuất hiện và tấn công, lộ ra khí tức giống như lần trước gặp phải hoang thần. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, liền chào hỏi, hai, đã lâu không gặp, ngươi không phải là Cát sao? Sao lại còn sống? Hoang thần, Phục Thái Lương và mọi người nhìn nhau, không hiểu. Phục Thái Lương không nhịn được hỏi, ai là hoang thần? Cái tiểu tử này, sao lại quen với quái vật đại thừa kỳ? Lữ Thiếu Khanh trả lời qua loa, trước đây đã xử lý một quái vật tự xưng là hoang thần đại thừa kỳ. Phục Thái Lương và mọi người bị sốc, không tin vào tai mình. Xử lý một đại thừa kỳ quái vật, nói đùa sao? Băng lãnh thần niệm mang theo một tia nghi hoặc, quái vật trước mặt có vẻ ngạc nhiên một lúc. Sau đó, thần niệm trở nên tàn nhẫn và cuồng bạo, không sai, ta chính là hoang thần. Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi, hoang thần là ai trong vô thủy chi cảnh? Hoang thần tỏ ra không kiên nhẫn, sát khí tràn ngập, ngu xuẩn, không cần biết rõ, giao ra tiên lưu kiều, ta sẽ tha cho các ngươi không chết. Lữ Thiếu Khanh không hề kiêng nể, đáp lại, cho ngươi đại gia, ngươi nói cho ta thì ta cho, cút đi. Hoang thần không khách khí, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng không hề lùi bước, đáp, chúng ta chỉ muốn yên tĩnh về nhà, ngươi đến đây làm gì, chán sống sao? Lữ Thiếu Khanh đoán, hoang thần ở vô thủy chi cảnh có lẽ là một phân thân hoặc hóa thân của quái vật này. Dù sao, chúng đều là một phe, không thể hóa thù thành bạn. Nếu không hỏi ra được gì, thì cứ ân cần thăm hỏi nó vậy. Phục Thái Lương và những người khác đã không còn biết nói gì. Đặc biệt là Phục Thái Lương, lúc này chỉ còn cách nâng trán, không muốn nói nữa. Đến cùng là ai chán sống, chính người không hiểu sao. Một kẻ hợp thể kỳ lại đi mắng một đại thừa kỳ. Có hợp lý không? Kế Ngôn trực tiếp ra tay. Không quan tâm hoàng thần có phải đại thừa kỳ hay không, trước hết phải đánh cho xong. Kế Ngôn tràn đầy sát ý, trong mắt hắn, hoàng thần là kẻ phải bị tiêu diệt đầu tiên. Ông, vô khẩu kiếm rung lên nhẹ, cảm nhận được sát ý của Kế Ngôn, và lập tức phát ra với tốc độ sắc bén nhất, kiếm quang sáng rực trong bóng tối. Đám người lại một lần nữa thấy kiếm quang như thể xuyên qua không gian, mang theo mãnh liệt sát ý, kiếm ý phong mang, và khí tức đáng sợ, tất cả hòa quyện tạo thành một đòn tấn công kinh thiên. Khi đòn tấn công này ra, thiên địa như sụp đổ, không gian vỡ nát, các quy tắc của thiên địa tiêu tán trong kiếm quang, phạm vi hàng trăm vạn dặm bị hủy diệt. Đây là một đòn hủy diệt trời đất. Hoàng thần giống như đang đi trên sa mạc, đột nhiên từ trong đó một con sa trùng hung thú xuất hiện, nuốt chửng kiếm quang một cách điên cuồng. Chỉ trong nháy mắt, nó biến mất tan biến trong biển kiếm quang cuồn cuộn. Đáng sợ kiếm quang, kinh khủng kiếm ý và uy lực của đòn tấn công này thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước nhiều lần. Rất nhiều người không kịp trốn, bị quái vật cuốn vào, tiếng kêu thảm thiết chưa kịp phát ra đã biến mất trong kiếm quang. Cái này, cảnh tượng này khiến Phục Thái Lương và những người khác vô cùng kinh ngạc. Trước đó, Kế Ngôn luôn giấu kín thực lực sao? Bây giờ Kế Ngôn mới thể hiện sức mạnh thật sự sao? Hoàng thần là đại thừa kỳ, vậy mà chỉ với một kiếm đã dễ dàng đánh bại đại thừa kỳ sao? Họ không thể tin nổi, liệu có phải họ đang mơ không? Những người trẻ tuổi bây giờ đều mạnh mẽ đến vậy sao? Tiếng vang ầm ầm như sấm, kiếm ý trong không gian không ngừng chém xé, kiếm quang chiếu sáng không gian tối đen, như thể biến nó thành ban ngày. Nhưng chỉ sau vài hơi thở luân hồi vụ xuất hiện liên tiếp, chúng giống như những con rắn độc quấn quanh và cắt xé những tia kiếm quang màu trắng. Cuối cùng, ánh sáng biến mất, bóng tối lại bao phủ, thân ảnh của hoàng thần cũng dần dần hiện ra. Hoàng thần hừ lạnh một tiếng, không gian xung quanh rung chuyển rồi lại ổn định. Nó nhìn Kế Ngôn bằng đôi mắt sắc đỏ, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiêm trọng, nói, có chút thực lực đấy, nhưng dù sao ngươi chỉ là một con sâu, không thể so với ta. Kế Ngôn nghiêm mặt, không nói gì, cảm nhận được áp lực đè nặng. Trước mắt, Hoàng thần không phải là kẻ dễ bị thương, một kiếm của hắn tạo ra tổn thương cho đối phương thì có thể xem như không đáng kể. Đánh như vậy, liệu mình có thể thắng không? Kế Ngôn bắt đầu do dự, nếu không thể đánh thắng, tất cả mọi người ở đây sẽ phải chết. Kế Ngôn không sợ, nhưng hắn lo lắng mình không thể bảo vệ được những người bên cạnh. Hiện tại, đối thủ là kẻ mạnh nhất hắn từng gặp, ở trạng thái hoàn hảo, và hắn không có lòng tin. Người đang làm gì vậy? Sợ rồi sao? Lữ Thiếu Khanh cất tiếng, nếu ngươi sợ, lùi lại đi, ta sẽ thu thập hắn. Kế Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ, chẳng thèm quan tâm. Dường như đối với hắn, Hoàng Thần không phải là một đại thừa kỳ, mà chỉ là một con quái vật nhỏ, chỉ cần vung tay là có thể thu phục. Kế Ngôn bỗng nhiên mỉm cười quay lại đối diện Hoàng Thần, nói, hắn là của ta, với sư đệ bên cạnh, sao phải lo lắng. Trong lòng Kế Ngôn trào dâng niềm tự tin, hắn lập tức tràn đầy sức mạnh. Lúc này, hắn lại trở về với sự tự tin của mình, dù có thua, không sao cả, với sư đệ bên cạnh, hắn có thể thả lỏng và chiến đấu hết sức. Hơn nữa, là sư huynh, làm sao có thể để sư đệ thắng mình. Sư đệ chỉ là lá bài tẩy của hắn, nhưng lá bài này, hắn không muốn phải dùng đến. Mọi đối thủ để hắn, sư huynh, giải quyết hết. Đến đi, Hoang Thần, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Kế Ngôn hùng hồn tuyên bố, tự tin tràn đầy, lại lần nữa vung kiếm đối diện với Hoang Thần. Hoang Thần cũng nổi giận, thần niệm băng lãnh, ngươi thật ngu xuẩn, để ta cho ngươi thấy rõ sự khác biệt giữa sâu kiến và thần. Nhìn thấy Kế Ngôn dám chủ động tấn công, Phục Thái Lương không thể ngồi yên. Từ đằng xa, ông ta hốt hoảng chạy tới, tiểu tử, Kế Ngôn đang làm gì vậy? Đối thủ là đại thừa kỳ, sao lại đánh nhau như vậy? Lữ Thiếu Khanh né xong, liền quan tâm hỏi, tổ sư mắt ngài có vấn đề gì không? Mắt sao? Phục Thái Lương ngớ người, không hiểu chuyện gì, lỡ mắt ngài cận thị không nhìn thấy gì, thì cứ đi kiếm một đôi mắt khác đi, không chừng đến lúc cận thị sẽ ôm nhầm một người phụ nữ kha, lại đắc tội tiên nữ tỷ tỷ thì khổ. Phục Thái Lương càng thêm bối rối, hỗn trướng tiểu tử nói linh tinh cái gì vậy? Mắt tôi vẫn tốt đấy. Phục Thái Lương giận dữ mắng, đừng có ở đây gây rối nữa. Tôi hỏi ngươi Kế Ngôn đang làm gì, sư huynh đang chiến đấu với Hoàng Thần. Lữ Thiếu Khanh không tin Phục Thái Lương, mắt ngài không sao chứ, không nhìn thấy gì sao? Ôi trời, Phục Thái Lương bỗng hiểu ra ý của Lữ Thiếu Khanh. Phục Thái Lương tức giận đến mức muốn rút kiếm chém chết tên hỗn trướng này, lúc này mà còn đi vòng vèo với hắn, nói đùa cái gì? Ta biết rồi, ta biết rồi. Phục Thái Lương gầm lên, gần như muốn gào thét vào tai Lữ Thiếu Khanh. Ta chỉ hỏi, Kế Ngôn và hắn có thể thắng được không? Ánh mắt Phục Thái Lương lộ vẻ chờ mong, hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể trả lời câu hỏi mà trong lòng ông đang khao khát. Đại thừa kỳ đâu phải là kẻ dễ đối phó, có thể, có lẽ, có thể lắm, đánh không lại còn nghĩ cái gì. Lữ Thiếu Khanh giáo huấn Phục Thái Lương giống như một lão nhân lải nhải. Đại thừa kỳ, người tưởng là mèo chó sao? Sư huynh, sao ngươi lại để mắt đến hắn, cho rằng hắn có thể giết được một đại thừa kỳ sao? Mơ mộng hão huyền, ngươi cũng là tổ sư của chúng ta, đừng làm chúng ta cảm thấy ngươi ngây thơ quá, được không? Phục Thái Lương tức giận đến mức gần như nổ tung, vừa thẹn vừa giận. Tên hỗn trướng tiểu tử này, sao lại muốn làm ông tức chết như vậy? Ngươi có tin ta không đánh chết ngươi không? Phục Thái Lương giơ kiếm, gầm lên, để ta dễ nói chuyện chút. Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy đến bên Phong Tần tìm chỗ nương náu. Tiên nữ tỷ tỷ, Phục Thái Lương dậm chân, tức giận vô cùng. Phong Tần không nhịn được mà cười lên. Tốt, đừng đùa tổ sư nữa. Sư huynh của ngươi mà làm như vậy, có thể được không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không biết nữa. Phục Thái Lương lại muốn giơ kiếm lên, không biết. Lữ Thiếu Khanh đứng ngay sau Phong Tần, nói, chắc chắn là không đánh lại, đối phương là đại thừa kỳ, đánh thế nào? Ngươi cũng biết hắn là đại thừa kỳ, sao còn để hắn đi? Phục Thái Lương tiến thêm hai bước, hung tợn nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi không ngăn cản hắn? Ngăn cái gì? Nếu ngươi không để hắn đánh một trận, hắn sẽ khóc lóc đấy. Lữ Thiếu Khanh đáp, đánh không lại, còn đánh gì nữa? Lôi Chiến không hiểu, trong tình huống này, hẳn là nghĩ cách chạy trốn mới đúng, còn dám chủ động ra tay, chẳng phải là muốn chết sao? Đánh không lại thì sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, đối phương không chịu buông tha chúng ta, ngươi bảo chúng ta làm sao bây giờ? Thật đáng tiếc, hắn không chịu đầu hàng, không đầu hàng cũng tốt. Lôi Chiến không còn cách nào phản bác, đúng vậy, trốn không thoát, cầu xin tha thứ không được, ngoài chiến đấu ra, còn có cách nào khác? Vạn Miểu nhẹ giọng nói, không sợ chết sao? Đại thừa kỳ muốn giết người, cho dù có bao nhiêu phân thân, bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh cũng vô ích, lúc nãy không phải đã chết rồi sao? Lữ Thiếu Khanh vươn ngực, khí thế hừng hực, chết thì chết, sợ cái gì? Hơn nữa, nếu sư huynh chết rồi, không phải vẫn có ta để lo liệu cho sư phụ sao? Tổ sư, ngươi chuẩn bị khóc đi, hỗn trướng. Phục Thái Lương tức giận đến mức muốn lao đến đánh Kế Ngôn. Ta phải đánh chết tên hỗn trướng này trước đã. Lăng Tiêu phái quả thật có cách giáo dục không ra gì, những người khác cũng chỉ im lặng. Mùi vị quen thuộc lại xuất hiện. Trước đây khi đối đầu với quỷ thị, Lữ Thiếu Khanh cũng hành động như vậy, không có chút hình thức nào, khiến Phục Thái Lương tức đến mức sậm chân. Giờ thì vẫn vậy. Ai, tổ sư, đừng kích động. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô lên. Người xem, sư huynh đây không phải vẫn ổn sao? Xa xa, Kế Ngôn đã giao chiến với Đại Thừa Kỳ và Hiệp. Mặc dù là hợp thể kỳ, nhưng Kế Ngôn tấn công mạnh mẽ, kiếm quang không ngừng sáng lên, kiếm ý bộc phát liên tục, như thể đang chiếm ưu thế. Phục Thái Lương ngẩng đầu nhìn lại, còn chưa kịp mừng thì lại thấy Hoàng Thần chỉ vùng tay lên, một đoàn sương mù màu đen cuồn cuộn xuất hiện. Kế Ngôn giống như sào băng bay ngược lại, bay lên trời như bị lực lượng mạnh mẽ đẩy đi. Sức mạnh kinh khủng của Hoàng Thần đánh bay Kế Ngôn như một ngôi sao băng, nhanh chóng biến mất trong đêm tối mênh mông. Phục Thái Lương và những người khác nhìn cảnh tượng đó cảm thấy sợ hãi tột độ. Kế Ngôn vốn là người mạnh nhất trong nhóm họ, nhưng chỉ với một cái vùng tay của Hoàng Thần, Kế Ngôn đã bị đánh bay như một con ruồi, không biết sống chết ra sao, đồ sâu kiến. Hoàng Thần âm trầm quát, sau đó ánh mắt hắn rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, sát khí tràn ngập không khí, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống lạnh lẽo. Giao ra tiên lưu kiều, Lữ Thiếu Khanh không chút e ngại, ngược lại còn lớn tiếng đáp, cho người đại gia, người nghĩ tôi có tiên lưu kiều sao? Sát khí của Hoàng Thần càng thêm mãnh liệt. Phục Thái Lương lập tức đứng chắn trước Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi đối mặt với Hoàng Thần, Phục Thái Lương mới cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Hai mắt Hoàng Thần như hai mũi tên đâm thẳng vào linh hồn hắn. Đứng trước Hoàng Thần, Phục Thái Lương cảm thấy mình giống như một con run rế, thân thể run rẩy, linh hồn bị áp chế, không thể thoát khỏi cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Hắn không thể lý trí nổi, chỉ biết kêu gào trong lòng, xong đời rồi, chắc chắn phải chịu nhục. Lúc này Phục Thái Lương mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của Đại Thừa Kỳ. Áp lực của Hoàng Thần làm hắn không thể mở miệng, chỉ còn biết run rẩy và sợ hãi. Hắn không thể vượt qua được cảm giác sợ hãi đó, và dường như toàn thân bị đè bẹp. Khi Phục Thái Lương đã gần như tuyệt vọng, một bàn tay vỗ lên vai hắn, là Lữ Thiếu Khanh. Giọng của Lữ Thiếu Khanh vang lên, tổ sư, ngươi làm gì vậy? Ngươi có thể nhìn lại phía sau không? Chỉ là Hoàng Thần, sao lại không để ta, người trẻ tuổi này, đối phó? Ngươi xuất thủ chẳng phải là đang khi dễ hắn sao? Phục Thái Lương cảm nhận được áp lực trên người giảm bớt, ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn bình tĩnh lại. Hắn hít sâu hai lần, cảm thấy mệt mỏi dâng lên, mồ hôi ướt đẫm cả người, nhưng áp lực đã biến mất. Lúc này, Phục Thái Lương mới nhận ra rằng, đối mặt với Đại Thừa Kỳ thực sự rất khủng khiếp. Phong Tần đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn và nhìn hắn với ánh mắt quan tâm. Phục Thái Lương lắc đầu, hít một hơi sâu rồi thấp giọng nói, ta không sao, Đại Thừa Kỳ thật sự rất đáng sợ. Phục Thái Lương cảm thán, dù hắn là hợp thể kỳ, nhìn bề ngoài có vẻ không yếu, nhưng khi đứng trước Đại Thừa Kỳ, hắn cảm thấy thở cũng khó khăn. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với Hoàng Thần mà không hề tỏ ra lung túng, ngược lại vẫn tự tin, thậm chí còn mắng mỏ một cách mạnh mẽ, hoàn toàn không giống như hắn. Phục Thái Lương trong lòng thầm nghĩ, nhìn Lữ Thiếu Khanh đối mặt với Hoàng Thần, không thể ngờ rằng người này lại khác xa so với tưởng tượng. Hậu bối của mình rốt cuộc còn có thể khiến mình kinh ngạc đến mức nào. Lữ Thiếu Khanh giúp mặc quân kiếm, chỉ vào Hoàng Thần, lớn tiếng mắng, khi dễ lão nhân ra là cái gì, ngươi có nghe qua không? Đại nhân nên kính giả yêu trẻ, dám khi dễ tổ sư của ta, ta nhìn ngươi là sống ngán rồi. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh dẫn theo mặc quân kiếm lao thẳng vào Hoàng Thần. Phục Thái Lương đứng phía sau, không khỏi cảm động, tiểu tử này tuy có vẻ ngoài thô lỗ nhưng thực tế lại rất thiện lương và chăm sóc những người quan trọng. Hắn vui vẻ nói với Phong Tần bên cạnh, tiểu tử này quả thật có chút lương tâm. Nhưng vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục lên tiếng, tổ sư của ta, chỉ có ta mới có thể bảo vệ. Phục Thái Lương lập tức sắc mặt tối đen, tên hộ trưởng này. Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, mặc quân kiếm đã rơi xuống, một kiếm mạnh mẽ như lửa lan tỏa xung quanh, kiếm quang chói sáng như mặt trời trực tiếp bổ vào Hoàng Thần, chung quanh lại một lần nữa bị phá vỡ, không gian xuất hiện vết rách không ngừng lan ra, cuối cùng sụp đổ. Trong bóng tối, một màu đỏ nhè nhẹ nổi lên, tạo ra cảm giác quái dị và đáng sợ. Một kiếm mạnh mẽ như vậy khiến sắc mặt Phục Thái Lương và mọi người khẽ thay đổi. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình. Cả hai người trẻ tuổi đều là yêu nghiệt như vậy. Lô Chiến không thể không thở dài, yêu nghiệt, quá lạnh lùng, ngươi môn phái thực sự là một môn phái nhỏ. Phong Tần và Vạn Miểu cũng nhìn nhau, ánh mắt tò mò. Một môn phái nhỏ sao có thể bồi dưỡng ra những yêu nghiệt thiên tài như vậy? Chưa kể là hai người, bất kỳ thế lực nào có được Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều có thể khiến người khác kính phục. Những thiên tài như vậy không thể dễ dàng xuất hiện trong một thế lực nhỏ bé. Nghe người khác khen ngợi hậu bối của mình, Phục Thái Lương không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn. Nào có, tiểu tử này khiến ta tức giận lắm, Tuy nhiên, khi nhìn lên chiến trường, sắc mặt hắn liền trầm xuống. Liệu Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại Hoang Thần không? Sự ánh sáng đỏ một móng vuốt lớn, giống như của ác ma, đột nhiên xuất hiện từ hư không. Móng vuốt ấy nhanh chóng vươn ra, như thể từ địa ngục kéo ra, vươn tới Lữ Thiếu Khanh. Phóc, móng vuốt nhanh như thiểm điện, xuyên qua không khí, lao thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, đâm mạnh xuống mặt đất. Đại địa chấn động dữ dội, âm thanh ầm ầm vang lên, móng vuốt không ngừng cắm sâu vào đất, khiến Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức bị chôn vùi xuống dưới hàng vạn dạng đất. Phục Thái Lương thấy vậy, hoảng hốt nhảy dựng lên, vung kiếm định xuất thủ. Nhưng ngay lúc đó, một điểm ánh sáng từ xa bỗng nhiên bùng lên. Sau một khoảnh khắc, trên bầu trời một tia sáng chói lọi như mặt trời dâng lên, lan tỏa hào quang rực rỡ khắp thế giới. Kiếm quang như một con rồng gào thét lao xuống, tiếng vang ầm ầm chấn áp cả tướng quân Hoang Thần. Cánh tay khổng lồ màu đen của nó vung lên chém đứt, khiến luân hồi sư mù quỷ dị trong kiếm quang tan biến. Kế Ngôn từ xa bay đến, xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Mặc dù sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng vẫn toát lên sức chiến đấu đáng sợ. Hô, Hoang Thần thoát ra từ trong kiếm quang, lạnh lùng nhìn Kế Ngôn, rồi vung móng vuốt lên. Quy tắc thiên địa lập tức thay đổi, không gian xung quanh trở nên càng thêm tối tăm, nuốt chửng hết tất cả ánh sáng. Ngay cả Phục Thái Lương và những người còn lại ở xa cũng rơi vào bóng tối vô tận. Bốn người cố gắng mở rộng mắt, thần thức cũng mở rộng nhưng không nhìn thấy gì. Họ trong nháy mắt trở thành mù lòa, cảm giác không thể nhìn thấy gì khiến họ không kìm được cảm giác hoảng loạn. Hừ, Kế Ngôn hừ lại một tiếng. Sau một khắc, ánh sáng trong mắt Phục Thái Lương và những người còn lại lại sáng lên. Kế Ngôn một lần lại một lần vung kiếm đối đầu với Hoang Thần, mỗi một kiếm của hắn đều đạt đến cực hạn, tuy vậy không tạo ra thương tổn lớn cho Hoang Thần. Thân thể Hoang Thần phủ đầy lớp vụ mây luân hồi, không ngừng xoay chuyển, triệt tiêu toàn bộ sức mạnh và kiếm ý của Kế Ngôn. Luân hồi sư mù tiêu tán rất nhanh, điều này chứng tỏ rằng công kích của Kế Ngôn rất mạnh mẽ, nhưng chỉ có đại thừa kỳ mới có thể chống đỡ được, nếu là hợp thể kỳ, chắc chắn đã nằm xuống rồi. Chỉ trong nháy mắt, Kế Ngôn đã tung ra hơn trăm kiếm, kiếm quang lấp lánh như sao băng, liên tiếp rơi xuống, mạnh mẽ đập vào người Hoang Thần. Hứ, Hoang Thần cảm nhận được một chút áp lực, hừ lại một tiếng, hai mắt lóe lên hồng quang, hắn vung tay ra, lợi chảo nhắm thẳng vào Kế Ngôn. Luân hồi sương mù lại cuộn lên, lợi chảo đón gió mà lớn dần, như một móng vuốt khổng lồ che khuất cả bầu trời, hung hăng lao xuống Kế Ngôn. Tiếng gió rít lên, móng vuốt lóe lên ánh sáng u quang, không gian xung quanh bị chấn động, cả không gian dường như bị biến hóa theo từng bước của lợi chảo, lộ ra khí tức phong mang sắc bén như lưỡi dao, đẩy mạnh về phía Kế Ngôn. Ở nơi xa, Phục Thái Lương cảm nhận được khí tức phong mang từ Hoang Thần, sắc mặt có chút thay đổi. Lôi Chiến thì thầm, tại sao ta cảm thấy Hoang Thần công kích lại không bằng Kế Ngôn, cảm giác sai sao? Vạn Miểu cũng mở miệng, ta cũng có cảm giác này, xem ra không phải là ảo giác đâu. Mọi người im lặng, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, Kế Ngôn lại có thể mạnh hơn cả phong mang từ lợi chảo của Hoang Thần, điều này thật không hợp lý, không hợp với lý lẽ thường tình. Lôi Chiến không thể tin vào những gì đang diễn ra, hỏi, chẳng lẽ là ảo giác? Không ai trả lời, họ chỉ chăm chú nhìn về phía trận chiến. Ngay lúc tất cả mọi người đang tập trung quan sát, kiếm quang của Kế Ngôn và lợi chảo của Hoang Thần va chạm mạnh mẽ vào nhau, không có sự nổ tung dữ dội, chỉ có một sự giao thoa nhẹ nhàng giữa ánh sáng kiếm trắng và móng vuốt đen. Đám người trợn mắt nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, với thực lực của họ không thể nhìn ra rõ ràng sự việc. Ngay khi Phục Thái Lương và những người khác đang hoài nghi, Hoang Thần bỗng nhiên gầm lên một tiếng, giống, tiếng gầm đó vang vọng, và ngay sau đó, lợi chảo màu đen bị bẻ gãy, biến thành một đám sương mù đen, rồi tiêu tán trong kiếm quang. Phục Thái Lương và nhóm người càng thêm kinh ngạc, họ xác nhận rằng Kế Ngôn quả thật mạnh hơn một bậc, ngay cả Hoang Thần đại thừa kỳ cũng không thể bằng Kế Ngôn về mặt này. Người này rốt cuộc đã tu luyện như thế nào, thật là một yêu nghiệt. Bỗng nhiên, Phong Tần chỉ tay vào Hoang Thần và hô lên, các ngươi nhìn, mọi người theo chỉ tay của nàng. Lúc này mới nhận ra trên cơ thể Hoang Thần có một vết thương, máu đen đang chảy ra, Hoang Thần bị thương rồi. Sau cuộc đối đầu, Hoang Thần cũng phải chịu thiệt thòi sao? Trong đầu Phục Thái Lương và những người khác chỉ có thể hiện lên hai chữ, không thể tin, không thể chịu nổi. Vết thương không quá nặng, nhưng lại khiến Hoang Thần vô cùng phẫn nộ. Đáng chết, sâu kiến, Hoang Thần tức giận tột độ, vì trong thế giới này hắn được xem là thần, vậy mà lại bị một con kiến hôi nhân loại làm bị thương. Điều này thật là nhục nhã, phẫn nộ, thân thể Hoang Thần hơi uốn lượn, rồi đột nhiên lao tới, hắn biến mất tại chỗ, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Kế Ngôn, đôi chảo màu đen hung hăng vung xuống. Bành, tốc độ quá nhanh, Kế Ngôn không kịp phản ứng, giống như một viên đạn pháo bị đánh bay, thân thể hắn lao qua không trung, phun ra máu, rồi nện xuống đất, ầm ầm, khi Kế Ngôn đạp xuống đất, không khí xung quanh mới vang lên một tiếng nổ lớn, sóng âm khuếch tán ra, đất rung núi chuyển, như thể mặt đất bị ném một viên đạn lớn, bụi mù cuồn cuộn bay lên. Chết! Một cú đánh mạnh khiến Kế Ngôn bay xa, Hong Thân gầm lên, lại một lần nữa đè xuống mặt đất. Đại địa dưới áp lực vô hình bị đè ép, phương viên hơn trăm dặm mặt đất bắt đầu sụp đổ, âm thanh vang dội, sức mạnh kinh khủng không ngừng đè xuống. Phục Thái Lương nhìn mà lòng tan nát, hai hậu bối của mình bị đánh thẳng xuống đất, nếu không bị đánh thành bã vụn thì cũng chắc chắn bị chôn vùi. Phục Thái Lương gắn chặt thanh kiếm, cắn răng, chuẩn bị ra tay. Một tia sáng từ dưới đất bùng lên, xuyên qua lớp bùn đất dày, theo sau là vô số hào quang sáng chói vọt lên, bùn đất dưới ánh sáng tiêu tan. Kế Ngôn từ dưới đất bật lên, vẫn là một kiếm đơn giản, cả nghìn trượng kiếm quang mang theo khí thế vô song hướng thẳng tới Hoàng Thần. Đã học được phong mang kiếm ý của Kế Ngôn, Hoàng Thần không dám tùy tiện dùng thân thể ngăn cản, thân ảnh hắn biến mất trong hào quang, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện dưới đất, ngay sau lưng Kế Ngôn. Hoàng Thần vung tay, một lần nữa ra sức vồ lấy Kế Ngôn, xung quanh lại một lần nữa thay đổi, khí tức nặng nề tràn ngập, áp lực cực lớn dâng lên, mặt đất lại sụp đổ. Kế Ngôn cảm giác như có vô số ngọn núi rơi xuống người, áp lực khổng lồ khiến thân thể hắn cong lại, hai chân run rẩy, như thể muốn quỳ xuống. Sâu kiến, quỳ xuống, sâu kiến, quỳ xuống. Thanh âm của Hoàng Thần vang lên quanh quẩn, như tiếng ác ma, tràn ngập sự tàn nhẫn. Hoàng Thần cảm nhận sâu sắc nỗi nhục nhã từ vết thương Kế Ngôn gây ra, và quyết tâm phải trả lại gấp bội. Hoàng Thần đè nén Kế Ngôn, lực lượng cường đại khiến Kế Ngôn khó mà phản kháng. Mặc dù áp lực không ngừng gia tăng, Kế Ngôn vẫn từ từ đứng thẳng người. Lực lượng trong cơ thể bắt đầu vận chuyển điên cuồng, kiếm ý trong người xuất hiện từng chút một, một đạo, hai đạo, ba đạo, mặc dù vô cùng gian nan, nhưng Kế Ngôn vẫn tiếp tục tụ tập sức mạnh xung quanh cơ thể. Ông, ngàn vạn kiếm ý hội tụ lại, đột nhiên bùng nổ, tạo thành một thế giới kiếm, chặt đứt mọi thứ. Xung quanh, các quy tắc vỡ vụn, không gian sụp đổ từng mảng, lực lượng hủy diệt giống như thủy triều cuồn cuộn tràn đến, bao phủ toàn bộ nơi này. Kế Ngôn đột ngột ngừng lại, trong ánh sáng điện quang, hắn đâm một kiếm về phía Hoàng Thần. Hừ, sâu kiến. Hoàng Thần lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay lên, lập tức ngăn cản được nhát kiếm của Kế Ngôn. Mặc dù hơi bất ngờ vì Kế Ngôn có thể phá giải, nhưng Hoàng Thần không cảm thấy quá lo lắng. Nhát kiếm của Kế Ngôn tuy mạnh nhưng Hoàng Thần dễ dàng ngăn chặn, không bị thương tích gì. Phốc, một tiếng vang lên, thương thế của Kế Ngôn không quá nặng, chỉ là trên tay hắn xuất hiện một vết thương nhỏ. Tuy vậy, điều này chỉ làm tăng thêm cơn giận của Hoàng Thần. Giống, Hoàng Thần tức giận, thân thể rung động, miệng hắn bỗng mở ra rộng như chậu máu, phát ra một tiếng gầm giận dữ hướng. Trong chớp mắt, tất cả đều tan vỡ, các loại lực lượng tấn công hỗn loạn, Kế Ngôn không kịp phản kháng đã bị cuốn vào, bất dạng. Đã lâu không thấy bóng dáng hai hậu bối, Phục Thái Lương đứng từ xa quan sát trận chiến, lòng đầy lo lắng, tự hỏi liệu có nên ra tay hay không. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ dưới đất, âm thanh kinh hoàng như trời long đất lở, sóng âm từ lòng đất dội lên, làm cho cả vạn dặm đất đai như bị hủy diệt, tựa như một vực sâu không đáy. Phục Thái Lương và những người xung quanh hoảng sợ, cảnh tượng kinh khủng như thế, Kế Ngôn sẽ ra sao? Hoàng Thần từ dưới đất dần dần hiện ra, âm thanh lạnh lùng tàn bạo vang vọng khắp trời đất, lũ sâu kiến cũng dám khiêu chiến thần sao? Mặc dù một chút thời gian đã trôi qua, Kế Ngôn vẫn chưa xuất hiện, Phục Thái Lương trong lòng lo lắng, vừa định ra tay thì một đạo quang mang bỗng lóe lên, Kế Ngôn xuất hiện từ hư không, lại lần nữa đứng đối diện Hoàng Thần. Tuy nhiên, lúc này hắn trong trạng thái vô cùng thê thảm, bộ quần áo trắng bị máu nhuộm đỏ, nhìn thấy mà rùng mình. Dù sao Hoàng Thần cũng là Hoàng Thần, sức mạnh của hắn không phải chỉ dựa vào thiên phù yêu nghiệt là có thể đánh bại. Kế Ngôn trước đó đã không ngừng tấn công Hoàng Thần, nhưng chỉ tạo ra một chút tổn thương nhỏ, không có gì đáng kể. Trái lại, chỉ cần Hoàng Thần ra tay nhẹ một chút, Kế Ngôn đã bị thương, tình thế cực kỳ nguy hiểm, phải làm sao bây giờ? Phục Thái Lương lo lắng không thôi, nhưng hắn cũng không biết phải làm gì. Mặc dù hắn là hợp thể kỳ, nhưng cũng chỉ là một hợp thể kỳ bình thường, đối mặt với đại thừa kỳ thì không có bất kỳ cách nào. Trong tình huống này, hắn cảm thấy mình như một người bình thường, không làm gì được. Việc đánh bại Hoàng Thần, hắn không dám nghĩ đến. Nếu không phải Lữ Kiều Khanh và Kế Ngôn kiên quyết muốn đến đây, hắn thậm chí không có dũng khí đứng ở đây. Nhìn Kế Ngôn trong tình trạng hiện tại, Phục Thái Lương cảm thấy vô cùng tự trách và hối hận. Sớm biết thế, trước đây ta không nên cùng họ làm liều. Hắn hối hận vì không thể quay lại quá khứ, không thể ngăn cản họ, không thể tìm cách giúp họ trở về. Phục Thái Lương tự trách bản thân, cảm thấy mình thật là một người tổ sư thất bại. Bên cạnh, Phong Tần nhẹ nhàng nắm tay hắn, an ủi, đừng tự trách, họ muốn đến, ngươi cũng không thể ngăn cản được. Giờ thì chúng ta nên suy nghĩ xem làm thế nào để giúp họ vượt qua cửa ải này. Lôi Chiến thở dài, lộ vẻ khổ sở, có cách nào không? Đối phương là đại thừa kỳ mà. Lời của Lôi Chiến khiến tâm trạng mọi người thêm nặng nề. Đúng vậy, Hoàng thần là đại thừa kỳ, còn bọn họ chẳng thể làm gì, dù là một sợi lông cũng không thể tổn hại đối phương. Kể từ khi hoàng thần xuất hiện, bọn họ chỉ đứng nhìn, không thể làm gì cả. Kế Ngôn đã đánh đến tình trạng này, quả thật khiến cho mọi người phải kính nể, không ai có thể sánh được. Đột nhiên Vạn Miểu lên tiếng, nhìn kìa, Kế Ngôn vẫn chưa bỏ cuộc, mọi người nhìn lại, quả thật, Kế Ngôn lại một lần nữa xuất kiếm. Dù trạng thái của hắn rất tồi tệ, nhưng chiến ý lại mạnh mẽ hơn, vẫn là một kiếm nhắm thẳng vào hoang thần. Lôi Chiến nhìn cảnh tượng này, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ Kế Ngôn không có chiêu thức sao? Từ đầu đến cuối, họ không thấy Kế Ngôn sử dụng bất kỳ chiêu thức nào. Cách thức tấn công của Kế Ngôn đối với hoang thần rất đơn giản, chỉ là vung kiếm, một kiếm nhất bổ xuống, đơn giản, thô bạo, không có gì phô trương. Phục Thái Lương cũng không hiểu, nghĩ lại trên đường đi, họ cũng chưa từng thấy Kế Ngôn sử dụng kiếm chiêu đối phó với các quái vật trước đây. Kế Ngôn đều chỉ dùng một kiếm đánh tới, nếu không được thì lại dùng hai kiếm, Phong Tần đoán. Kế Ngôn không có chiêu thức gì khác sao? Phục Thái Lương lắc đầu, Lăng Tiêu phái có thiên cấp kiếm quyết, Kế Ngôn chắc chắn đã học được, nhưng chưa bao giờ thấy hắn sử dụng. Lần duy nhất sử dụng là để chứng minh thân phận. Từ xa, Hoàng thần cũng vô cùng tức giận với cách làm của Kế Ngôn. Dù Kế Ngôn tấn công không có gì phô trương, nhưng lực sát thương của hắn không hề nhỏ. Sức mạnh của những đòn tấn công này cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể chịu thiệt hại. Hoàng thần vẫn nộ, cũng cảm thấy rất phiền, quyết định không tiếp tục giằng co với Kế Ngôn nữa. Sâu kiến, ngươi chết đi. Phẫn nộ nó lại vung một chảo. Chảo của nó giống như ma chảo, che kín bầu trời, tràn ngập luân hồi sương mù và ma khí. Uy thế đáng sợ khiến cả vùng trời đông này không thể chống đỡ, từng lớp không gian vỡ nát, thiên địa đã bắt đầu mục nát, không còn vững vàng như trước. Một chảo này rơi xuống, khiến không gian rộng hàng ngàn vạn dặm sụp đổ, vô số lực lượng hủy diệt quét sạch mọi thứ. Phục Thái Lương và những người khác vội vã chạy về phía xa. Với thực lực của họ, nếu bị cuốn vào, cũng sẽ không tránh khỏi thất bại. Vô số quái vật đọa thần không kịp trốn thoát, kêu la thảm thiết và biến mất trong cơn cuồng phong đó. Những luồng sương mù màu đen cuốn vào, khiến uy lực của công kích thêm phần đáng sợ. Lôi Chiến thì tự lẩm bẩm, xong rồi, cơn giận dữ của hoang thần, sự tràn ngập ma khí và sức mạnh khủng khiếp, khiến Lôi Chiến không nghĩ rằng Kế Ngôn có thể chiến thắng. Một công kích như vậy, ngay cả những người ở cấp bậc cao hơn cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Lực lượng hủy diệt như thủy triều tràn tới, từng đợt sóng mạnh dồn dập, kem ba chảo che kín bầu trời và áp lực tỏa ra từ đó, khiến không gian quanh Kế Ngôn trở nên vô cùng căng thẳng. Nhưng trong mắt Kế Ngôn, ánh sáng lại lóe lên, khí tức trong cơ thể hắn bùng nổ, và xung quanh như thể thời gian dừng lại trong một khoảnh khắc. Các lực lượng xung quanh dường như lùi lại một bước, một sức mạnh huyền bí tràn ngập, khiến thân hình Kế Ngôn như thể muốn rời khỏi không gian này. Nhưng rất nhanh, mọi thứ đều trở lại bình thường. Khí tức của Kế Ngôn đột nhiên tăng vọt, giống như một dòng nước trong mắt tuôn tràn ra từ giếng cạn, thương tích của hắn gần như hồi phục. Ông, Vô Khâu kiếm rung lên, kiếm quang bùng sáng, phong mang kiếm ý bộc phát. Kế Ngôn vung kiếm một cái, giống như đứng ở cuối dòng thời gian, vung lên một kiếm, kiếm quang khi đi qua, quy tắc vỡ nát, trời vào khoảng không tĩnh lặng, lực hủy diệt từ kiếm quang nổ tung, chôn vùi tất cả, kiếm quang như thể không gặp trở ngại, đánh đầu thắng đó, không gì có thể ngăn cản. Phốc phốc, ma chảo của hoàng thần va phải kiếm quang, xuất hiện những vết rách, từng mảng vỡ nát, cuối cùng bị tiêu tán dưới sự áp bức của kiếm ý. Nhìn từ xa, ma chảo như thể muốn cản lại nhưng lại không ngừng lùi bước, thực chất là liên tục bị tiêu tán. Cuối cùng, hoang thần không thể tránh được, bị bao phủ bởi một kiếm này, phốc. Một tiếng vang lên, trong ánh sáng kiếm quang chói mắt, đầu hoang thần bay cao lên, hoang thần bay cao lên, đôi mắt đỏ rực đầy kinh ngạc, dòng máu đen như suối phun ra từ cổ. Trong khi thân thể hắn không ngừng xuất hiện vết thương dưới kiếm quang, máu me đầm đìa, thào, Lôi Chiến nhìn cảnh này mà trực tiếp nhảy dựng lên, kích động đến mức hét to. Trong đầu hắn chỉ còn lại hai chữ, không hợp thói thường, lại thêm ba chữ nữa. Quá mẹ nó không hợp thói thường, đây là chuyện gì thế này, đây là người tài giỏi sao, đây là đại thừa kỳ, một tồn tại có thể được gọi là thần trong thế giới này, mà Kế Ngôn, một người hợp thể kỳ, lại có thể một kiếm làm hoàng thần bị thương, nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin, hắn, Lôi Chiến lấy lại tinh thần, tay run rẩy. Kế Ngôn mạnh như vậy sao, thật là đáng sợ, người trẻ tuổi bây giờ khủng khiếp như vậy, chẳng lẽ không định để cho những người như bọn họ, những lão nhân này, có một chút cơ hội sống sao? Hay là bọn họ đã quá lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên không bắt kịp được nhịp điệu của thế gian, hợp thể kỳ mà lại có thể đối phó được với đại thừa kỳ, quá khoa trương, quá không hợp thói thường. Phục Thái Lương cũng há hốc miệng, thậm chí còn vỗ vỗ vào đầu mình để tự nhắc nhở bản thân, cố gắng nhìn cho rõ ràng hơn. Hậu bối của mình mạnh mẽ như vậy, đám tiểu gia hỏa ở Lăng Tiêu phái dạy dỗ cũng không tệ. nhưng hắn vẫn cảm thấy như mọi thứ không thực, không phải là đang nằm mơ chứ? Không ai trả lời hắn, tất cả đều ngẩn người, không nói được gì. Giống, tiếng gầm giận dữ vang lên, vân hồi sương mù cuộn lên, bao phủ hoang thần trong đó. Khi sương mù tan đi, hoang thần lại phục hồi như lúc ban đầu, nó nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, đến giờ vẫn không thể tin được rằng Kế Ngôn lại có thể một kiếm làm nó bị thương. Hoang thần thanh âm tràn ngập nộ khí và hận ý, sâu kiến. Lúc đó, chủ quan khiến nó bị chém, đầu bị nạo, thân thể suýt chút nữa bị đánh nát thành mảnh vụn, quá trình khôi phục lại như cũ đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của nó. Để thua dưới tay một con người, hoang thần cảm thấy thật nhục nhã. Chúng mày đều phải chết. Phẫn nộ, nó ngửa mặt lên trời gầm thét, nhưng chưa kịp làm gì, Kế Ngôn đã lại xuất kiếm, kiếm quang sắc bén như phòng mang lánh tới. Hoàng thần tức giận đến mức suýt nữa nổ tung. Nó còn chưa đi tìm Kế Ngôn gây phiền phức, thế mà Kế Ngôn đã dám đánh lại. Sâu kiến, đừng tưởng rằng ngươi may mắn đắc thủ mà có thể đánh bại ta. Hoàng thần rít lên, chết. Toàn thân hoàng thần bốc lên luân hồi sương mù, lần nữa hóa thành một ma chảo khổng lồ, hung hăng vồ tới Kế Ngôn. Lần này, hoàng thần sử dụng toàn bộ lực lượng, không có ý định để lại chút gì. Những nơi mà ma chảo đi qua, tất cả đều bị tàn phá. Đối mặt với đợt tấn công mạnh mẽ này, Kế Ngôn lại một lần nữa cảm nhận được áp lực khổng lồ. Trong cảm nhận của Kế Ngôn, cả thế giới như sụp đổ, hắn giống như một ngọn nến yếu ớt trong gió, sắp tắt dưới cơn mưa to gió lớn, bị hoang thần khóa chặt, hắn không thể nào thoát ra, không thể chạy trốn. Người bình thường đối diện với tình cảnh như vậy, có lẽ đã từ bỏ phản kháng, nhưng Kế Ngôn vẫn giữ vững ánh mắt kiên định, tiếp tục đối mặt với ma trảo của hoang thần, và không ngừng xuất kiếm. Mỗi lần hắn xuất kiếm, ánh sáng kiếm quang lóe lên, nhưng mỗi tia sáng nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Hoang thần cười lạnh, thanh âm đầy tàn nhẫn, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi tưởng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Trước đây hoang thần vẫn chưa sử dụng toàn lực, hắn còn khinh thường Kế Ngôn, để hắn tìm được cơ hội phản kháng, nhưng bây giờ, hoang thần đã ra tay toàn lực, không để Kế Ngôn một chút cơ hội nào. Chỉ trong nháy mắt, ma chảo của hoang thần đã vươn tới trước mặt Kế Ngôn, uốn lượn bao phủ hắn. Hoang thần cảm giác như đang bắt một con giun dế, trên mặt nó cuối cùng lộ ra một nụ cười lạnh. Nó là thần, mà lại bị con sâu kiến này cắn mấy lần, rất đau và cũng rất mất mặt. Giờ đây, nó nắm chặt con sâu kiến này, quyết tâm giết chết nó để không bị mất mặt thêm nữa. Kế Ngôn bị khốn trụ, không thể động đậy, nhưng không hề có chút bối rối hay lo sợ, trái lại hắn bình thản nhìn hoang thần, đến lúc sắp chết còn dám không sợ hãi sao. Hoang thần gầm lên dữ tợn, sâu kiến, ta sẽ, nhưng chưa kịp dứt lời, mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, một luồng ánh sáng đen từ dưới đất bùng lên. Ngay lập tức, vô số tia chớp đen từ dưới mặt đất tràn ra, như mùa xuân đến, vô số con rắn độc từ đất chui lên, bò đầy mặt đất. Mỗi nơi chúng đi qua, mọi thứ đều hóa thành bụi mịn, khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Ánh sáng đen hình thành thành một cột sáng lớn, giống như một con rắn độc khổng lồ, vươn ra từ lòng đất, há miệng nuốt chửng hoang thần vào trong, giống. Tiếng kêu thảm thiết của hoang thần vang vọng khắp không gian, như một tiếng gào thê lương, khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Từ xa, Phục Thái Lương và những người khác nhìn mà choáng váng. Cảnh tượng này là gì? Làm sao dưới mặt đất lại xuất hiện sát khí đen và lại nuốt chửng cả hoang thần? Tiếng kêu thảm thiết của hoang thần vang lên, bé nhọn và đầy đau đớn, khiến người nghe phải rùng mình. Mau nhìn, là Thiếu Khanh. Phong Tần nhanh chóng nhận ra, chỉ tay về phía xa. Cả nhóm nhìn qua, thấy Lữ Thiếu Khanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên mặt đất. Cơ thể hắn bao quanh bởi tia chớp đen, tựa như con cháu của sấm sét đi ra từ bóng tối. Đây, cái này. Phục Thái Lương và những người khác bị cảnh tượng này làm choáng váng. Tia chớp đen và những quái vật đó rất ít khi xuất hiện, và khi chúng xuất hiện thì rất thần bí, nguy hiểm đến mức bất cứ ai nếu chạm phải cũng sẽ bị diệt vong, dù thực lực có mạnh đến đâu. Đây là sự hy sinh của đồng đội bọn họ, dùng sinh mệnh để dạy cho họ bài học, vì vậy họ không thể tránh được những tia chớp màu đen này. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại hoàn toàn không hề cảm thấy khó chịu, dù toàn thân bị thiểm điện quấn lấy, giống như hắn đang điều khiển những tia chớp màu đen đó. Đây thực sự là một sự thay đổi trong thế giới quan của bọn họ, khiến cho Phục Thái Lương và những người khác cảm nhận sâu sắc rằng mình đã già rồi. Phục Thái Lương tự nhủ, không trách được trước đây khi ta nói với hắn những điều này, hắn chẳng hề để ý, hóa ra là vì vậy sao? Tên hỗn trướng này, làm sao lại có thể có mối liên hệ với tia chớp màu đen như thế? Liệu có an toàn không? Tiếng gầm của hoàng thần lại vang lên, giống, chết tiệt sâu kiến, cả nhóm nhìn lại, không khỏi hít một hơi lạnh. Hoàng thần giờ chỉ còn lại một nửa thân thể, phần còn lại thủng hàng nghìn lỗ. Dù là hoàng thần, hắn cũng không dám coi thường tia chớp màu đen, sâu kiến, ngươi. Hoàng thần hoảng loạn, trong mắt đầy sợ hãi, nhân loại sao có thể điều khiển được tia chớp màu đen. Nhưng dù thế nào đi nữa, kẻ này không thể để lại sống, hoàng thần gầm lên. lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Ngươi, đáng chết, ông. Ngay lúc đó, từ phía sau hắn, một kiếm quang phá không bay tới, lần nữa thôn phệ hắn. Giống, nên, đáng chết. Hoàng thần kêu lên một tiếng thảm thiết rồi tiêu tán trong kiếm quang. Thời gian dần trôi qua, thiên địa dần khôi phục lại sự bình tĩnh, tiếng oanh minh cũng dần lắng xuống, hắc ám lại bao trùm. Thỉnh thoảng có một trận gió nổi lên, nhưng dường như không dám dừng lại, rất nhanh lại gào thét bay qua. Thắng, thắng rồi. Phục Thái Lương và những người khác nhìn nhau, không dám tin vào mắt mình. Đại thừa kỳ mà lại bị hai người hợp thể kỳ liên thủ xử lý sao? Điều này thật khó tin, đại thừa kỳ yếu như vậy sao? Nếu yếu như thế thì chẳng cần phải xuất hiện là mất mặt. Phục Thái Lương đứng đó, nên người mất một lúc lâu rồi mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng đi về phía Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Khi họ vừa tới gần, Lữ Thiếu Khanh đã hỏi Kế Ngôn. Chết rồi à? Kế Ngôn trả lời, giọng điệu không chắc chắn. Hẳn là vậy. Hẳn là cái rắm. Chính ngươi cũng không chắc chắn à? Lữ Thiếu Khanh mắng, rồi Kế Ngôn liền khẳng định. Hẳn là nó đã hóa thân, mặc dù thực lực của họ đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào giết chết một đại thừa kỳ tồn tại được. Phục Thái Lương và mọi người trong lòng chấn động. Hoàng thần không chết sao? Hoàng thần không chết sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Phục Thái Lương một chút, bất đắc dĩ nói, tổ sư, này đừng xa một chút, đừng lại gần tôi sợ bị ngây thơ lây nhiễm. Phục Thái Lương tức giận đến mức muốn phát điên. Hỗn trướng, có tin tôi đánh chết người không? Nhưng nhìn thấy sắc mặt của hai người yếu ớt, ông không nhịn được mà hỏi, sao vậy? Hai người các ngươi không sao chứ? Lại là ngây thơ quỷ. Lữ Thiếu Khanh thì thầm, rồi lấy ra xuyên giới bàn. Tuy nhiên, sau khi thử mở cửa nhưng không thành công, Lữ Thiếu Khanh thu lại xuyên giới bàn, nghiêm túc nói với Phục Thái Lương và mọi người, tổ sư, các ngươi chạy đi trước đi. Chạy. Phục Thái Lương ngạc nhiên, các ngươi thì sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn về phía xa, nơi có một ngọn núi lớn, không biết vì lý do gì, hiện tại ngọn núi ấy trông rõ ràng hơn nhiều, cao ngất, tạo ra một áp lực lớn lao. Sự tình còn chưa giải quyết đâu. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, nếu không giết chết Hoang Thần triệt để, bọn ta có thể cả đời cũng không thể rời khỏi nơi này. Hoang Thần quả nhiên không chết. Phục Thái Lương và mọi người cảm thấy trong lòng như nhảy lên, nhưng cũng không thể không thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là thế giới thật sự. Đối với những lão gia hỏa như họ, mọi thứ quá kích thích, huyết áp không chịu nổi, không được, phải đi cùng đi. Phục Thái Lương chắc chắn sẽ không bỏ lại hậu bối mà chạy. Ông làm sao làm được chuyện đó? Lôi Chiến đứng bên cạnh, há miệng ra, rất muốn thuyết phục Phục Thái Lương đi nhanh lên. Nếu Phục Thái Lương không đi, Phong Tần cũng sẽ không đi theo, Vãn Miểu cũng có thể sẽ không đi theo. Nhưng Lôi Chiến đâu có ý tốt gì đâu. Lữ Thiếu Khanh lại ghét bỏ vẫy tay, đi đi, ngươi ở lại đây làm gì? Nhưng rất nhanh, mọi chuyện đều trở lại bình thường. Kế Ngôn khí tức đột ngột tăng vọt, giống như một dòng nước mắt tuôn ra từ giếng cạn, thương tích của hắn gần như hồi phục. Ông Vô Khâu kiếm rung lên, kiếm quang sáng rực, phong mang kiếm ý bộc phát. Kế Ngôn vung kiếm lên, như thể đứng ở cuối dòng thời gian, một kiếm vung ra, kiếm quang quét qua, quy tắc vỡ nát, thiên địa lâm vào không gian tĩnh lặng. Lực hủy diệt của kiếm quang bùng phát, chôn vùi mọi thứ, kiếm quang như thể không gì có thể ngăn cản, đánh đầu thằng đó, không gì là không phá được. Phốc phốc, ma chảo của Hoang Thần đụng phải kiếm quang, xuất hiện những vết rách, từng mảng bị vỡ nát, cuối cùng bị tiêu tán dưới áp lực của kiếm ý. Nhìn từ xa, ma chảo như thể muốn chống lại nhưng lại không ngừng lùi bước, thực tế là đang bị tiêu tán liên tục. Cuối cùng, Hoang Thần không kịp tránh, bị bao phủ bởi một kiếm. Phốc, một tiếng vang lên, trong ánh sáng kiếm quang chói lóa, đầu Hoang Thần bay cao lên. Đến lúc này mà còn không giúp gì được, chỉ đứng nhìn cả đám hết sức. Sao không nghe thấy ngươi hét lên gì cả? Phục Thái Lương tức giận quát, còn bị ghét bỏ nữa. Ta có la lên, cố lên, có ích gì không? Chỉ là vớ vẩn. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, chỉ có thể quay sang Phong Tần. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi dẫn theo hắn đi đi. Phong Tần lắc đầu, không đồng ý với cách làm của Lữ Thiếu Khanh. Muốn đi thì đi, chúng ta đâu phải sợ chết. Lữ Thiếu Khanh im lặng, lắc đầu nói, các ngươi thật là trời sinh một đôi, giống như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không thể tách rời. Lôi Chiến khóc thầm, ta sợ chết lắm, sao các ngươi lại từ chối như vậy, quá lạnh lùng, chúng ta cảm thấy vẫn nên đi khỏi đây, đừng làm phiền họ. Một số quái vật vẫn đang lẩn khuất quanh đây, chưa ra tay, những con quái vật khác đã lùi lại xa, nhưng chúng vẫn đang quan sát, chỉ cần có lệnh, chúng sẽ xông lên, bao vây chúng ta. Lôi Chiến thuyết phục một lúc, nhưng Phục Thái Lương sau khi nghe, lại càng kiên quyết muốn ở lại cùng Lữ Thiếu Khanh tiến lùi chung một bước. Ta càng không thể rời đi, người làm tổ sư như người sao lại không nghe lời. Lữ Thiếu Khanh bực bội nói, có vẻ như một người lớn đang trách mắng đứa trẻ không nghe lời, khiến Phong Tân và những người khác phải bật cười khổ. Phục Thái Lương giận dữ quát lên, ta là tổ sư, ta nói gì là có lý, các ngươi giờ lập tức cùng ta đi rời khỏi đây. Kế Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, không thể đi. Xa xa, ngọn núi cao trong mây chợt rung động, những đám sương mù luân hồi từ trên đỉnh núi bốc lên, như núi lửa phun trào, nhanh chóng tràn ra. Đáng chết, giọng gầm thét của hoang thần vang lên từ đỉnh núi, hận ý như sấm rền, khiến cả thế giới đều như đang run rẩy. Đáng chết, sâu kiến, sát khí lạnh lẽo phủ đầy bầu trời. Phục Thái Lương và những người khác không nhịn được dùng mình, Vạn Miểu cảm thấy càng thêm lo sợ, không thể đi sao. Lôi Chiến thở dài, hoang thần giận dữ, xem ra lần này chúng ta không thể tránh khỏi rồi. Kế Ngôn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, có cách nào không? Chênh lệch giữa hợp thể kỳ và đại thừa kỳ không phải dễ dàng san bằng được. Kế Ngôn vẫn chưa tự đại đến mức ấy. Tuy nhiên, nếu có ai có thể đánh bại đại thừa kỳ ở cấp hợp thể kỳ, Kế Ngôn nghĩ chỉ có sư đệ của mình mà thôi. Lữ Thiếu Khanh cắn chặt răng, dồn hết tâm lực vào, nói, cho ta nửa ngày thời gian. Nửa ngày thời gian, không đánh chết nó, cũng có thể trọng thương nó. Phục Thái Lương và ba người còn lại kinh hãi, đây là chiêu thức gì mà có thể đối phó được đại thừa kỳ chỉ trong nửa ngày? Đánh không chết thì cũng có thể làm nó trọng thương, có công pháp nào như vậy không? Tiểu tử, ngươi nói thật chứ? Phục Thái Lương vội vàng hỏi, gặp nguy hiểm sao? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn tổ sư, đáp lại, nguy hiểm lớn hơn nữa cũng không bằng nguy hiểm trước mắt. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian rời đi, có thể đi thì đi đi. Phục Thái Lương kiên quyết phản đối, không được, ta nhất định phải ở lại, dù sao hắn cũng là hợp thể kỳ, dù có thể giúp đỡ được chút ít cũng không thể bỏ đi. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, thân ảnh biến mất, không ai biết hắn đi đâu. Khi Phục Thái Lương và những người khác còn đang ngẩn người thì Lữ Thiếu Khanh đột nhiên vang lên từ xa, rời khỏi mặt đất, khí tức mạnh mẽ từ dưới đất khuếch tán ra, trên mặt đất xuất hiện tia chớp màu đen, không ngừng lan rộng về phía xa. Dưới mặt đất, nhìn thấy tia chớp màu đen không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể mình, Lữ Thiếu Khanh không thể chịu được mà có vẻ mặt muốn nôn mửa, cảm giác ăn quá no thật là khó chịu. Vô số tia chớp màu đen dưới đất như những con giun, từ trong bùn đất chui ra và không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn, cảm giác như ăn no rồi lại bị ép ăn thêm, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy muốn nôn. Tuy nhiên, đây là cách duy nhất để đánh bại hoang thần, hắn không có sự lựa chọn nào khác. Phương pháp này thật ra là bất đắc dĩ mới nghĩ ra, ngoài hắn ra không ai có thể sử dụng được. Hấp thụ quá nhiều tia chớp màu đen rồi phun ra ngoài, hắn có thể so với một người đại thừa kỳ chỉ bằng một cái vẫy tay. Đây cũng là một trong những át chủ bài khiến Lữ Thiếu Khanh dám mạo hiểm đến đây. Còn về một át chủ bài khác, Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống chiếc nhẫn chữ vật trên tay, hy vọng rằng lá bài tẩy này sẽ không phải dùng đến. Hắn không biết lá bài tẩy này có đủ mạnh mẽ hay không, vừa rồi mất gần nửa ngày để hấp thụ những tia chớp màu đen giống như trước, chỉ với số đó hắn đã có thể làm bị thương hoang thần. Hiện tại hắn cần phải chủ động hấp thu thêm một ít nữa mới có thể đối phó với hoang thần hiệu quả. Mặc dù cảm thấy buồn nôn, nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn là bị hoang thần giết chết. Trên người hắn có hơn 10 tỷ linh thạch, chưa kịp hưởng thụ, không thể cứ vậy mà chết đi được. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cố gắng nén cảm giác buồn nôn, tiếp tục hấp thụ tia chớp màu đen. Trong nháy mắt, hắn bị bao phủ bởi tia chớp màu đen, xung quanh đất bùn không ngừng bị tia chớp tấn công, phá hủy. Vô số tia chớp nhận lệnh triệu hồi, phạm vi hấp thụ không ngừng mở rộng, ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm. Nếu có người đứng trên bầu trời nhìn xuống, họ sẽ thấy tia chớp màu đen lan tỏa ra xa, gần như bao trùm toàn bộ thế giới. Tảng đá và những vật phẩm trên mặt đất trong tia chớp sáng lóa đều tan thành bụi mịn. Dưới đất, vô số quái vật đọa thần đang ngủ say trong đất bùn, giống như đang ngủ đông. Sương mù luân hồi màu đen tràn ngập, tia chớp màu đen xuyên qua trong đó, lúc lấp lẻ lúc lại đứng yên. Quái vật, sương mù luân hồi và tia chớp màu đen như tạo thành một sự cân bằng đặc biệt. Với sự hiện diện của sương mù luân hồi, dù tia chớp màu đen có rơi vào người quái vật thì chúng vẫn không bị thương tổn gì. Tuy nhiên, từ nơi xa, dường như có một thứ gì đó đang kêu gọi. Tia chớp màu đen vốn lặng lẽ, bỗng nhiên đồng loạt im lặng, rồi sau đó tất cả đều cùng nhau lao về phía xa. Chúng thoát ra khỏi sương mù luân hồi, và nơi chúng đi qua, mọi vật đều hóa thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Rất nhiều quái vật đang say ngủ, chưa kịp kêu lên một tiếng đã biến mất. Cũng có những con bị đánh thức, nhưng trước tia chớp màu đen, chúng chỉ còn cách kêu thảm thiết mà không thể làm gì. Giữa những tiếng kêu thảm, chúng bị tiêu diệt, chẳng còn dấu vết. Chỉ trong chớp mắt, vô vàn quái vật đã biến mất. Khi Lữ Thiếu Khanh mở rộng phạm vi thôn phệ, càng ngày càng nhiều quái vật biến mất. Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi dưới lòng đất, tại một địa phương không xác định, có một động đất lớn xảy ra. Sương mù luân hồi dày đặc không ngừng tràn ra từ trong đất bùn, lăn lộn rồi lại chìm xuống dưới đất. Ở nơi này không có chút ánh sáng nào, đây là một vùng tối tăm. Một tia chớp màu đen từ trong đất bùn chui ra, xẹt qua mặt đất trong động, không xuyên qua bùn mà tiếp tục bay về phía xa. Sương mù luân hồi như có sinh mệnh, từ từ lan rộng ra xung quanh, nhưng ở trung tâm vẫn có một đám sương mù luân hồi đang xoay chuyển. Đột nhiên, trong sương mù luân hồi, hai điểm sáng lê lói xuất hiện. Đó rõ ràng là đôi mắt, không giống mắt của các quái vật, mà giống như đôi mắt của con người. Đôi mắt này nhìn về phía xa, sâu thẳm và thấu qua lớp sương mù màu đen. Đôi mắt ấy từ từ nói, là ai? Sương mù luân hồi tiếp tục tán đi. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện, trên lòng bàn tay, một tia chớp màu đen đang lấp lè giống như một con cá nhỏ đang dãy giụa. Sương mù luân hồi như một lớp màng mỏng bao bọc nó, mặc cho nó dãy giụa cũng không thể thoát ra. Bàn tay lớn tiếp tục đè chặt xuống, rõ ràng là đang thử nghiệm thôn vệ tia chớp màu đen. Ánh mắt chủ nhân của bàn tay rơi vào tia chớp màu đen, vài hơi thở sau, sương mù luân hồi tan biến, một lực hút từ lòng bàn tay truyền đến. Tia chớp màu đen như bị cái gì đó kéo đi, ngay lập tức bị rút lại một đoạn. Ầm, tia chớp màu đen lóe sáng một sức mạnh khủng khiếp bộc phát, phốc, bàn tay lớn lập tức biến mất, chỉ còn lại bạch cốt lạnh lẽo. Sau đó bạch cốt cũng hóa thành tro tàn, rơi xuống đất. Tia chớp màu đen lóe sáng, phát ra ánh sáng đen, tựa như muốn thoát đi. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, sương mù luân hồi lại cuốn lên, bao phủ tia chớp màu đen một lần nữa. Sau đó xương cốt và huyết nhục bắt đầu mọc lại, bàn tay lớn trở lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Tia chớp màu đen bị hút vào một phần, thấp hơn chút so với trước. Bỗng nhiên, bóng tối đứng dậy, bàn tay lớn siết chặt lại, thân ảnh biến mất trong lòng đất. Không ai có thể tranh đoạt với ta. Âm thanh quanh quẩn trong lòng đất, khiến bùn đất xung quanh rung chuyển rơi xuống. Sương mù luân hồi cuốn lên như bão tố, khí thế hùng mạnh, khí đức khủng khiếp khiến cả thế giới run rẩy. Chân chính hoang thần đã đến. Sắc mặt Phục Thái Lương và những người khác hoàn toàn thay đổi. Lần này, hoàng thần mang đến áp lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước, khiến họ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Đây mới thực sự là Đại Thừa Kỳ. Trước đó, Đại Thừa Kỳ chỉ là một bản thể yếu hơn. Giờ đây họ cảm nhận được uy áp thực sự của Đại Thừa Kỳ, khiến họ sợ hãi và cảm giác áp lực trong thể nội lại càng mạnh mẽ hơn. Làm sao bây giờ? Với sức mạnh hiện tại của Đại Thừa Kỳ, liệu họ có thể đánh thắng được không? Kế Ngôn, làm sao bây giờ? Phục Thái Lương vội hỏi. Kế Ngôn lạnh lùng đáp, các ngươi lui ra phía sau, để ta đối phó hắn. Sau khi nói xong, Kế Ngôn bước ra một bước, bay lên không trung, vung kiếm đánh xuống, hướng về phía luân hồi sương mù đang lan tăn. Hàn quang lóe lên, phong mang và kiếm ý sắc bén đánh vào luân hồi sương mù. Hoàng thần thân ảnh xuất hiện, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối trở nên đặc biệt nổi bật, tràn ngập hận ý, sâu kiến, đi chết đi. Hoàng thần gầm lên, không nói thêm lời nào, chỉ vung tay một chảo. Chưa cần đến một chiêu bao phủ cả bầu trời, sức mạnh khủng khiếp của hắn đã tạo ra một thanh thế kinh thiên động địa. Chỉ với một động tác nhẹ nhàng, Kế Ngôn lập tức bị một lực lượng vô hình đánh trúng, thân hình hóa thành một vệt sáng bay xuống từ trên cao như một thiên thạch. Ta đi. Vừa chạy đi, Phục Thái Lương nhìn thấy cảnh tượng này, suýt nữa nhảy dựng lên. Hắn rất muốn dẫn kiếm lao về phía hoàng thần, muốn chém chết hắn ngay lập tức. Tuy nhiên, một bóng người mặc áo trắng nhanh chóng lao ra từ dưới đất, lại một lần nữa vung kiếm. Tiếng oanh minh vang lên, kiếm quang như thủy ngân, tỏa sáng khắp bầu trời. Kế Ngôn trong một khoảnh khắc đã vung ra trăm ngàn kiếm về phía hoàng thần. Vô số kiếm quang hội tụ lại, cuối cùng hóa thành một con thần long bạc, gầm thét lao thẳng vào hoàng thần. Kiếm quang lan tăn, tỏa ra phong mang và kiếm ý, tạo ra những cơn cuồng phong. Thiên địa trong kiếm quang như đang chấn động, như thể tận thế sắp đến. Con thần long bạc này tập hợp toàn bộ lực lượng của Kế Ngôn, không để lại chút gì, chút xuống hoang thần. Hừ, một bàn tay khổng lồ vung lên, không gian xung quanh dao động mạnh mẽ, quy tắc vỡ nát, không gian quanh hoang thần như một cái ao sâu vô tận, thần long không thể tiến vào, sóng vỗ không dậy nổi, rồi biến mất hoàn toàn. Hoang thần đứng lơ lửng trong không trung, vẫn bất động, không chịu ảnh hưởng dù chỉ một chút. Ánh mắt hắn đầy vẻ mỉa mai, ngu xuẩn, sâu kiến. Nói xong, hắn lại tiếp tục ra tay với Kế Ngôn. Hồ, một cử động nhẹ nhàng, Kế Ngôn lại bị đánh trúng, máu tươi từ trên không trung rơi xuống, đập vào mặt đất thành những mảng lớn. Nhưng Kế Ngôn giống như một con tiểu cường, không thể bị đánh bại, lại một lần nữa lao lên không trung. Dù bị thương, nhưng tinh thần chiến đấu của Kế Ngôn vẫn không hề giảm, ngược lại còn tăng cao. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng, thân thể run nhẹ. Đây mới chính là cường giả, đây chính là đối thủ mà hắn tìm kiếm, lại đến. Kế Ngôn phấn khích hét lớn một tiếng, hắn vẫn như trước, vung kiếm ra. Dù là tiêu giao kiếm quyết hay bất kỳ chiêu thức kiếm nào khác, với hắn giờ đây đã không còn gì phức tạp. Chiêu thức của hắn giờ đơn giản, chỉ là vùng kiếm, đâm kiếm, bổ kiếm. Những chiêu thức lè lẹt đối với hắn không còn cần thiết. Để đối phó với bất kỳ kẻ thù nào, một kiếm không được thì hai kiếm, ba kiếm, mãi cho đến khi đánh bại đối phương. Chỉ với một kiếm đơn giản, kiếm quang không vướng vào hư không, mà chặt đứt quy tắc của thiên địa, khiến không gian quanh hoàng thần vỡ nát, Hoàng thần biến mất trong hư không. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau, hắn lại xuất hiện từ trong không gian vỡ nát đó. Kế ngôn công kích không thể gây tổn thương gì cho hắn. Lực lượng hủy diệt của thiên địa không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào đối với hắn. Ngu xuẩn. Hoàng thần cười lạnh, lại nhẹ nhàng vung tay lên. Phốc, máu tươi văng ra. Lần này, lợi chảo của hoàng thần đâm mạnh vào người Kế Ngôn, gần như xé nát cơ thể hắn thành hai phần. Lợi chảo thu lại, hoàng thần liếm máu trên chảo, hai mắt trở nên đỏ rực hơn. Hoàng thần liếm môi một cái, bộ dạng trở nên càng thêm khát máu. Ngươi, con kiến cỏ này, tiên huyết của ngươi cũng không tệ. Ta đây là lần đầu thưởng thức loại huyết dịch ngọt ngào này. Đem linh hồn và huyết nhục của ngươi hiến tế cho ta, sầu kiến. Hoàng thần hét lớn, thân ảnh lóe lên, lao đến trước mặt Kế Ngôn và hung hăng vùng chảo xuống. Sau khi thưởng thức tiên huyết của Kế Ngôn, hoàng thần trở nên càng thêm tàn bạo và khát máu. Nó càng ưa thích đối diện, gần cự ly hành động so với công kích từ xa. Tốc độ của hoàng thần quá nhanh, Kế Ngôn không kịp tránh, thân thể hắn lại một lần nữa bị xuyên thủng. Hoàng thần nở nụ cười dữ tợn, khi chuẩn bị thu lại móng vuốt, lại cảm thấy có một lực cản. Hoàng thần nhìn kỹ, thấy Kế Ngôn lại bắt được móng vuốt của nó. Hoàng thần đang kinh ngạc, thì thấy Kế Ngôn cười lạnh lùng, hắn giơ vô khâu kiếm lên, kiếm quang lóe sáng, tạo thành một làn sóng sắc bén, đâm vào mắt hoàng thần. Phốc, một tiếng, kiếm quang xẹt qua, lấp lóe ánh sáng, mang theo khí thế như gió, máu văng tung tóe, cảm giác đau đớn truyền đến. Hoàng thần không thể tin vào mắt mình, nhìn vào cổ tay bị chặt đứt, tay phải của nó, vốn vô cùng mạnh mẽ, giờ đây lại bị một con kiến nhỏ bé như Kế Ngôn chặt đứt. Đối với một thần, điều này chẳng khác gì một con người bị cắn phải bởi một con kiến. Đáng chết, hoàng thần gào thét, một tay còn lại hung hăng vung lên. Kế Ngôn liền nhanh chóng ngăn cản, kiếm ý bao quanh người trường kiếm vung lên chặn lại, nhưng trước sức mạnh khủng khiếp, Kế Ngôn lại một lần nữa bị đánh văng xuống đất. Sâu kiến, hoàng thần ngửa mặt lên trời gào thét, nó lại một lần nữa bị thua thiệt dưới tay Kế Ngôn, khiến nó căm phẫn đến mức muốn đổ tung. Trước đó, hóa thân của nó đã bị Kế Ngôn đánh cho mất đầu, cuối cùng bị xử lý. Dù biết hóa thân thực lực không đủ, nhưng giờ chính bản thân nó ra tay cũng vẫn không địch lại. Đó là một nỗi nhục vô cùng lớn đối với một thần. Đang trong cơn phẫn nộ, đột nhiên có tiếng cười vang lên, khặc khặc, tiếng cười quái dị vọng lên từ trong bóng tối, giống như tiếng quạ đen khóc tang, nghe thật chói tai. Phục Thái Lương và những người khác đều cảm thấy lạnh gáy. Tiếng cười đó đối với họ giống như âm thanh của ác ma, trong lòng họ dâng lên một cảm giác bất an, một ý nghĩ lo sợ, nhưng không ai dám suy nghĩ thêm vì quá đáng sợ. Dù vậy, sự thật vẫn xảy ra. Một làn sương mù màu đen cuồn cuộn giống như mây đen từ xa xa bay tới. Chỉ trong chốc lát, một bóng đen mơ hồ hiện ra, âm thanh lạnh lùng vang lên. Khập khập, đồ ngốc, ngay cả một con kiến hôi cũng đánh không lại. Thanh âm băng lãnh đó tràn đầy sự vui sướng trên nỗi đau của kẻ khác, như thể chỉ đến để xem hoàng thần gặp nhục. Hoàng thần phẫn nộ, gầm thét với bóng đen, khuôn mặt dữ tợn vạn vẹo, như thể muốn nuốt chửng nó, ngậm miệng. Phục Thái Lương và những người khác cảm thấy tay chân lạnh buốt. Một đại thừa kỳ đã là rất đáng sợ, vậy mà lại có thể có thêm một kẻ như hoàng thần. Làm sao bây giờ? Họ cảm thấy tuyệt vọng, một đại thừa kỳ còn không thể đánh lại, huống chi là hai. Chuyện này, vì sao lại thế? Phục Thái Lương hoang mang trong lòng, run rẩy hỏi. Trước đó chúng ta ở đây đâu có gặp phải đại thừa kỳ. Vì sao lại có hai kẻ như vậy ở đây? Vạn Miểu thấp giọng đáp, có lẽ trước kia bọn chúng không coi chúng ta vào mắt. Nghĩa là, chỉ khi Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, mới khiến hai đại thừa kỳ này phải lộ mặt. Bánh, Kế Ngôn đột ngột từ dưới đất vọt lên, đầy chiến ý, ngọn lửa đấu trí bừng bừng cháy sáng, khiến hắn như một ngôi sao sáng trong bóng tối. Kế Ngôn trong tình trạng rất tồi tệ, vết thương khắp người, áo trắng đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, trông như một xác chết. Thân thể anh ta gần như bị hủy hoại, khí tức cũng rất yếu ớt, nhưng từ Kế Ngôn vẫn không hề tỏ ra thất bại, đấu trí vẫn mãnh liệt như một chiến thần bất tử, không hề sợ hãi mà đứng vững trước mặt hai người có tu vi đại thừa. Anh ta giơ kiếm chỉ về phía hai người, giọng nói lạnh lùng vang lên, cùng lên đi. Phục Thái Lương giận dữ, không nhịn được mà quát lên, Lang Tiêu phái đã dạy đám tiểu tử này thế nào vậy? Còn không rõ tình hình à? Hai người tu vi đại thừa, đều là những thần tồn tại, một mình đã không đánh lại, còn muốn đối đầu với cả hai. Ngươi không phải thần, sao không hạ thấp tư thái, lùi lại hai bước, hòa giải một chút, dùng cách khác để dành thêm chút thời gian. Bóng đen cười lạnh, vạn năm chưa thấy qua nhân loại, đã trở nên cuồng vọng như thế, đáng chết, chết. Hoàng thần gầm lên định ra tay, nhưng bóng đen lại ngăn hắn lại, lạnh lùng hỏi, sâu kiến, nói cho ta biết, các ngươi có tìm được tiên lưu kiều ở đó không? Ta hóa thân là ngươi giết. Hai từ, tiên lưu kiều, và, hóa thân, lập tức khiến Kế Ngôn hiểu rõ thân phận của bóng đen. Tế thần, bóng đen tán đi lớp sương mù luân hồi, lộ ra hình dáng thật sự. cơ thể gần như giống con người, nhưng khuôn mặt mang nét âm nhu, nhìn như một người phụ nữ, hoàn toàn giống với tế thần. Tế thần nhìn chằm chằm Kế Ngôn, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Không sai, xem ra là ngươi. Kế Ngôn không đáp, cũng không phủ nhận, lại giơ kiếm chỉ về phía Hoàng Thần và Tế Thần. Các ngươi cùng lên đi, tên ngu xuẩn. Tế Thần cười lạnh, vươn ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía Kế Ngôn, như là chuồn chuồn lướt nước. Không gian xung quanh Kế Ngôn vỡ ra từng đợt sóng, cảm giác như có một cơn sóng thần khổng lồ liên tục đổ về phía anh ta. Ầm ầm, Tế Thần chỉ một cái nhẹ nhàng, nhưng trước mặt Kế Ngôn là một cơn bão năng lượng mạnh mẽ, như muốn cuốn bay tất cả. Dưới áp lực mạnh mẽ đó, Kế Ngôn không hề thay đổi sắc mặt, dừa lên một khâu kiếm và đâm mạnh về phía trước. Vô số kiếm ý hội tụ lại một điểm, trực tiếp lao về phía Tế Thần. Phốc, oanh, hai cỗ lực lượng va chạm mạnh mẽ, kiếm ý sắc bén phá vỡ mọi thứ, xuyên qua công kích của Tế Thần. Chỉ trong một khắc, kiếm quang đã xuất hiện trước mặt Tế Thần. Ánh sáng lạnh lẽo và khí tức sắc bén khiến Tế Thần không khỏi thay đổi sắc mặt. Hắn vội vàng giơ tay lên, vận dụng quy tắc để ngăn cản, và vùng tay thay đổi quy tắc, khiến cho cú đâm của Kế Ngôn bị hóa giải. Tế Thần suýt chút nữa bị đánh trúng, sắc mặt vô cùng khó coi. Ha ha, Hoàng Thần nhân cơ hội cười lớn, chế giễu, ngu xuẩn, ngươi chẳng phải cũng giống như vậy sao? Tế Thần gào lên đầy phẫn nộ, sâu kiến, ngươi đã thành công chọc giận ta. Hận ý ngập tràn, sát khí đằng đằng, âm thanh bé nhọn của nó lan ra, khuấy động không khí, tạo thành một trận cuồng phong đánh thẳng vào xung quanh, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Áp lực mạnh mẽ dồn đến, Kế Ngôn không hề sợ hãi, vùng kiếm chỉ vào đối phương, lạnh lùng nói, các ngươi cùng tiến lên, dù đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ thế nào, Kế Ngôn vẫn không hề e sợ, giống như phong mang của kiếm nhất, mạnh mẽ và dứt khoát, khí thế bức người như một thần kiếm vô song. Cảm nhận được khí thế này, Hoàng Thần và Tế Thần đều không khỏi biến sắc, bọn chúng cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, nhưng chỉ một lát sau, sắc mặt bọn chúng trở nên dữ tợn, giống như có một đôi tay vô hình đang siết chặt, muốn bóp nát mọi thứ. Một con kiến lại khiến bọn chúng phải sợ hãi, đáng chết. Hoàng Thần gầm lên với Tế Thần, nhanh chóng giết hắn đi. Tế Thần tuy phẫn nộ nhưng lại kiềm chế được sự giận dữ, lạnh lùng nói với Kế Ngôn, giao ra Tiên Lưu Kiều, ta sẽ thà cho ngươi một mạng, nếu không ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta, trở thành đồng tộc. Xa xa, Phục Thái Lương và những người khác đều hít một hơi lãnh khí. Nếu một con quái vật như Tế Thần còn phải ra lời mời chào, điều đó chứng tỏ Kế Ngôn thực sự rất mạnh, mạnh đến mức khiến quái vật phải cúi trọng. Kế Ngôn không chút dao động, lạnh lùng đáp, bớt nói nhảm. Tế Thần sắc mặt đen lại, không ngờ Kế Ngôn lại không cho nó mặt mũi. Nó liếc nhìn về phía Phục Thái Lương và những người còn lại, rồi lại chỉ tay về hướng đó. Ngay lập tức, Kế Ngôn biến sắc, không nói lời nào, lập tức vung kiếm, kiếm quang lóe lên, không đi vào hư không mà hướng trực tiếp về phía lực lượng vô hình đang trấn áp Phục Thái Lương và những người khác. Phục Thái Lương và bốn người lập tức cảm nhận được áp lực khủng khiếp, sắc mặt họ thay đổi, vội vàng ra tay đối phó. Bốn đạo quang mang vọt lên trời, ầm ầm, phốc, bốn người là đảo ngã xuống, máu tươi phun ra. Chuyện này, Phục Thái Lương và những người khác sắc mặt tái nhợt, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Họ cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Tế Thần, khiến họ tràn ngập tuyệt vọng. Lôi Chiến lau miệng, máu tươi còn chưa kịp dừng lại, sắc mặt đau khổ nói, đây chính là sức mạnh của Tế Thần sao? Phong Tần cười khổ, may là Kế Ngôn ra tay, nếu không chúng ta đã chết chắc rồi. Bốn người hợp thể kỳ, chỉ một chiêu từ Tế Thần cũng khiến họ không thể đỡ nổi, suy chút nữa đã bị ném đi và chết ngay. Phục Thái Lương thở dài nhìn bốn người và nói, các ngươi đi nhanh lên, nếu không đi sẽ không kịp. Vãn Nửu tuyệt vọng nói, hiện tại chúng ta còn có thể đi đâu? Tế Thần đã coi chúng ta là con bài để uy hiếp Kế Ngôn. Quả nhiên, từ xa Tế Thần lại lên tiếng, giao ra Tiên Lưu Kiều, nếu không ta sẽ giết bọn chúng trước. Tế Thần khác Hoang Thần, hắn tỉnh táo hơn, lý trí hơn, cũng vô cùng xảo quyệt và vô sỉ. Phục Thái Lương và những người khác sắc mặt lần nữa trở nên kinh ngạc, cảm nhận rõ áp lực to lớn. Đại Thừa Kỳ muốn giết bọn họ, họ không thể phản kháng được, thậm chí muốn trốn cũng không thể thoát. Kế Ngôn im lặng một lúc rồi bước lên, đứng chắn trước Phục Thái Lương và những người khác, trường kiếm chỉ về phía Tế Thần, thể hiện rõ thái độ của mình. Hắn muốn bảo vệ Phục Thái Lương và những người đi cùng. Hạc hạc, thấy Kế Ngôn động đậy, Hoàng Thần như thể nhìn thấy trò cười lớn nhất, cười ha hả đầy kiêu ngạo. Sâu kiến vẫn chỉ là sâu kiến, tự đại mà không hiểu. Tế Thần cũng cười chế nhạo, ngươi chỉ là một con run dế, ngay cả tự vệ cũng không nổi, sao có thể bảo vệ được những sâu kiến khác. Nói xong, hắn lại vươn ngón tay về phía Phục Thái Lương và những người khác.